Tu chân tứ vạn niên chương 650, chuyện là lạ. Nhật ký Tạ An An. Ngày 20 tháng 3. Sa hạt thật sự là bí ẩn. Ngày hôm qua hắn còn cùng Tiết Nguyên Tính đại sư chuyện trò vui vẻ, được Tiết đại sư đánh giá là hậu sinh khả úy, kết quả hôm nay đã nháo ra trò cười bằng trời. Buổi sáng ta đưa hắn đi sách cổ đồ thư quán hệ luyện khí, bên trong đều là sách cổ trân quý phi tinh giới vạn năm nay, sư sinh muốn đi vào còn phải đặt phê. Chỉ có chuyên gia học giả cực giỏi mới có thể tùy ý ra vào, nhưng cũng không thể mượn đi sách cổ, chỉ có thể xem ở trong quán. Hắn thì tốt rồi, sau khi lấy tốc độ cực kỳ mau lật hơn 20 bản sách cổ, thế mà đầu ngã ra, ngủ đi. Sách cổ đồ thư quán là địa phương nào, thế mà ngủ ở trong này, lúc ấy đã khiến cho không ít luyện khí sư chú ý. Sau khi mọi người nghe nói hắn là giả nhân, đến từ Thiết Nguyên Tinh kia, nhất thời cười vang, có người nhịn không được châm chọc nói. Giả nhân chính là giả nhân, rõ ràng xem không hiểu, còn muốn học người ta học đòi phong nhã. Ta lúc ấy xấu hổ đến cực điểm, có muốn giúp Sa Hạt đại sư biện giải vài câu, nhưng mà hắn lại tiến vào trạng thái ngủ say, đẩy như thế nào cũng đẩy không tỉnh, ngủ ước chừng hơn 3 giờ, mới duỗi lưng tỉnh lại, một bộ dáng hài lòng, thật sự là làm cho người ta dở khóc dở cười. Chuyện này truyền ra rất nhanh, không đến buổi chiều, mọi người hệ luyện khí dặm đều biết, mọi người đều xem hắn trở thành trò cười. Chỉ là, đến 4-5 giờ buổi chiều, kế hoạch nghiên cứu của hắn công bố, làm mọi người phát hiện hắn thế mà gia nhập liên minh phòng nghiên cứu chiến thần của Tiết đại sư, vẻ mặt những người đó, thật sự là cực kỳ ngoạn mục. Ta vừa vặn gặp gỡ một gã luyện khí sư buổi sáng ở trong đồ thư quán lớn tiếng cười nhạo hắn, ta biết luyện khí sư này trước đó vẫn xin xỏ, muốn tiến vào phòng nghiên cứu chiến thần, lại bị Tiết đại sư cự tuyệt. Luyện khí sư này sắc mặt so với đáy nồi còn đen hơn, ta nhịn thật tốt mới không cười ra tiếng. Rất nhiều người đều đang nghị luận, có phải Tiết đại sư nghiên cứu sau khi tao suy sụp ngộ trọng đại, tài chính thiếu, cho nên mới sẽ cùng thổ tài chủ Thiết Nguyên Tinh này hợp tác hay không? Ta đương nhiên biết không phải là như vậy, nhưng buổi sáng Sa Hạt đại sư ở trong đồ thư quán tiến vào ngủ say. Cũng là sự thật. Thật không hiểu nên đánh giá người này như thế nào. Ngay ngày 22 tháng 3. Muốn chết muốn chết muốn chết. Sa Hạt đại sư hai ngày này vẫn làm theo ý mình, buổi sáng đi sách cổ đồ thư quán ngủ 3 giờ, buổi chiều đi phòng nghiên cứu chiến thần, buổi tối đóng cửa tu luyện. Người bên ngoài tiếng nghị luận càng lúc càng lớn, nói đường đường học phủ tối cao phi tinh giới, đồ thư quán đẳng cấp tối cao, lại có người mỗi ngày ngủ. Còn ra bộ dáng gì nữa? Lại không ai dám nói ở trước mặt đệ nhất dũng sĩ Thiết Nguyên sáu bộ này. Ta đương nhiên cũng tránh không được ở trong lòng nói thầm vài câu, có lẽ là bị hắn đã nhìn ra. Hắn hôm nay đã biến đổi cách chọc ghẹo ta. Hắn nói mình từ trên sách cổ tìm được một loại bí pháp, có thể làm kiến tử hoàng kiếm phát sinh biến dị, cấp số cắn người đau đớn thoáng tăng lên một chút, đương nhiên đối với tu luyện càng thêm hữu hiệu. Ta ngu ngốc tin, dựa theo bí pháp của hắn đi điều chế kiến tử hoàng kiếm. Kết quả nào là tăng lên một chút? Trình độ đau đớn hoàn toàn là tăng rất nhiều. Đau chết ta. Cái gì đệ nhất dũng sĩ Thiết Nguyên sáu bộ, cái gì đại sư, cái này cũng quá lòng dạ hẹp hòi. Mệt ta mấy ngày nay còn chạy trước chạy sau giúp hắn chiếu cố. Nhưng, có lẽ là nhìn sai. Sau khi tu luyện xong, tốc độ tay của ta tự như thật sự lại tăng lên, từng chút một. Ngày 30 tháng 3. Chấn kinh rồi. Thì ra Sa Hạt đại sư mỗi ngày đi sách cổ đồ thư quán ngủ, cũng không phải thật sự ngủ, mà là tu luyện ở trong ngủ say. Hôm nay ta trong lúc vô ý phát hiện, hắn thế mà có thể mang vài bản sách cổ đều đọc lầu lầu, vừa hỏi mới biết được, ngắn ngủn một cái tinh kỳ, hắn đã mang 1/10 sách cổ trong đồ thư quán đều tiêu hóa hấp thu. Quả thực khủng bố. Tu luyện ở trong ngủ say, thần hồ kỳ kỹ mà. Ta nhất thời kích động, thốt ra, hỏi hắn có thể dạy ta hay không. Hắn lộ ra mỉm cười thần bí, nói khi nào ta có thể gánh được 10 con kiến tử hoàng kiếm biến dị đồng thời cắn xé, sẽ dạy ta loại bí pháp này. Cái gì vậy? Kiến tử hoàng kiếm sau khi trải qua hắn bí pháp điều chế, quả thực so với hổ còn hung mãnh hơn, đồng thời gánh lấy 10 con, sao có khả năng? Nhưng ta sẽ không bỏ qua, người bình thường có lẽ không có khả năng, nhưng ta là một ngu ngốc. Ta nghe người ta nói qua, ngu ngốc luôn có vẻ không sợ đau. A, nghĩ lên, những lời này giống như hắn nói. Ngày 25 tháng 4. Vạn tuế. Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha ha, ước chừng hơn một tháng, ta rốt cuộc có thể gánh được ba con kiến tử hoàng kiếm biến dị đồng thời cắn xé, mặt không đổi sắc, có thể một bên run rẩy một bên ca hát. Nhìn bộ dáng Sa Hạt đại sư trợn mắt há hốc mồm, quả thực cực thích, hơn một tháng thống khổ tất cả đều không cánh mà bay, đáng giá. Sa Hạt đại sư thực hiện hứa hẹn. Tuy còn chưa có dạy ta bí pháp tu luyện ở trong ngủ say, cũng đã truyền thụ ta hai môn cơ bản, một môn tên là Kình Thông Thuật, một môn kêu Loạn Phong Chù Y. Sa Hạt đại sư nói, hắn tuy là học giả hợp tác nghiên cứu, nhưng có cơ hội mà nói, vẫn muốn khai đường giảng bài. Nhưng trước đó vẫn chưa làm qua lão sư, không biết có dạy tốt không, cho nên trước tiên thí nghiệm một chút ở trên người ta. Dù sao ta da dày thịt béo, hẳn là luyện không tệ. Hừ, cái này là nói cái gì vậy, cái gì bảo ta da dày thịt béo? Nói trở lại, hai môn cơ bản này, trừ bỏ tu luyện vất vả một chút, thật ra không quá phức tạp, xem lên cảm giác cũng không có khác loại công pháp ngủ kia. Sa Hạt đại sư nói, đây là hắn dốc hết tâm huyết, căn cứ trí tuệ của ta, đơn giản hóa vô số lần mới thay đổi ra bí pháp. Những lời này, nghe như thế nào cũng không được tự nhiên vậy. Ngày 29 tháng 5 Quá Khoa Trương. Bất tri bất giác, Sa Hạt đại sư đã đến Đại học Phi Tinh hơn 2 tháng. Hắn vẫn phi thường hạ thấp, ta cũng sớm đã quen thân phận luyện khí sư của hắn, hơi chút đã quên hắn vẫn là đệ nhất dũng sĩ Thiết Nguyên sáu bộ. Kết quả hôm nay, có một gã lão sư võ đấu hệ Mạc Thiên Lộ tìm đến Sa Hạt đại sư khiêu chiến. Mạc Thiên Lộ lão sư, ta là biết, hắn là một gã tu sĩ kết đan loại hình chiến đấu thuần túy, nghe nói khi còn trẻ từng gặp gỡ qua tinh đạo cướp thuyền, một mình một đao chém giết trên trăm tên tinh đạo, là một ngoan nhân không hơn không kém, cũng là một trong những lão sư ma quỷ đệ tử võ đấu hệ sợ hãi nhất. Kết quả, hai người bọn họ tiến vào trong một mảnh vỡ thế giới luận bàn, 10 phút sau đi ra, Mạc Thiên Lộ lão sư mồ hôi đầm đìa, khập khiễng, không ngừng ho khan. Sa Hạt đại sư lại mặt không đổi sắc, mỉm cười tiễn bước người ta. Sau khi tiễn bước người ta, chuyện càng thêm nghe rợn cả người đã đến, Sa Hạt đại sư lại có thể tìm ra vài bộ phế khí chiến giáp, bàn tay trần, từng quyền một mang chiến giáp này, đánh thành một đám thiết cầu hoàng mỹ không sức mẻ. Ta nghẹn họng nhìn trân trối, hỏi hắn vì sao phải làm như vậy. Hắn thế mà nói, bị Mạc lão sư gợi lên chiến ý, nhưng ngại ở quan hệ hai bên, không thể hạ tay ác, chỉ có thể mang chiến giáp phát tiết một chút. Ông trời! Không có hạ tay ác, đã mang một gã tu sĩ kết đang đánh cho khập khiễng, che mặt mà đi. Hắn hạ tay ác, đến tột cùng là bộ dáng gì? Sao lại cùng hắn nói chuyện phiếm, mới biết được từ khi hắn tiến vào trường học tới nay, luôn luôn có lão sư võ đấu hệ, phi kiếm hệ, chiến khải hệ hướng hắn khiêu chiến. Ta hỏi hắn tổng số là bao nhiêu, hắn nghiêng đầu suy nghĩ chốc lát, rồi thản nhiên nói, 5-30 đi, không nhớ được con số cụ thể. Nói thật, tuy hắn rất mạnh, nhưng loại vẻ mặt không chút để ý này vẫn làm cho ta thân là một phần tử Đại học Phi Tinh, muốn đánh cho hắn một quyền. Ngày 22 tháng 6 Hôm nay đã xảy ra một chuyện là lạ. Từ sau khi Sa Hạt đại sư đến hệ luyện khí, Long Vân Tâm tỷ tỷ là vẫn là lạ. Nàng nguyên bản đã rất đẹp, thực thích trang điểm. Gần đây lại trở nên càng thêm hấp dẫn, càng tao nhã, càng cao quý. Nàng thường xuyên tới chỗ của ta, cùng ta, còn có Sa Hạt đại sư cùng nhau ăn cơm. Nhưng Sa Hạt đại sư không quá thích cùng nàng ăn cơm. Hoặc là nói, trừ bỏ ta, Tiết Nguyên Tính đại sư ra, Sa Hạt đại sư cũng không quá thích lãng phí thời gian ở trên người người khác. Hắn mỗi ngày không phải nghiên cứu chính là tu luyện, bằng không, a, chính là nghĩ ra các kiểu đến tra tấn ta. Hôm nay là sinh nhật Long tỷ tỷ. Nàng không mời người khác, chỉ cuốn lấy ta, vô luận thế nào cũng nhất định phải kêu Sa Hạt đại sư lên. Ba người chúng ta cùng nhau ăn ở một nhà hàng thực đắt tiền trong trường học, gà hoa điêu ở nhà hàng này ăn cũng khá ngon. Nàng hôm nay trang điểm đặc biệt xinh đẹp xinh đẹp xinh đẹp, hả, quan trọng mà là nói ba lần. Chẳng qua đâu, thời điểm ta dùng kình thôn thuật ăn, nàng lại cùng Sa Hạt đại sư nói rất nhiều, là lạ, ta nghe không hiểu. Nàng hỏi cuộc sống của Sa Hạt đại sư, có bạn gái gì hay không? Sa Hạt đại sư nói chưa có bạn gái, Long tỷ tỷ bộ dáng liền thật cao hứng. Nhưng Sa Hạt đại sư còn nói mình có một vị hôn thê, đang ở nhà cũ chờ hắn, Long tỷ tỷ liền khẽ nhíu mày, yên lặng uống rượu. Kế tiếp đối thoại càng kỳ quái. Sa Hạt đại sư đang ăn một phần thịt bò hầm, Long tỷ tỷ gắp một miếng tôm hùm, đưa đến trong bát sa hạt đại sư nói, trên đời này có rất nhiều mỹ thực, một người thích ăn thịt bò, cũng không trở ngại ngẫu nhiên ăn tôm hùm. Sa hạt đại sư lại thản nhiên nói, hắn khẩu vị không lớn, ăn một chén thịt bò, có thể ăn no thật lâu thật lâu. Cái gì vậy? Khẩu vị của hắn rõ ràng so với ta tốt hơn nhiều, ta từng tận mắt thấy hắn mặt không đổi sắc một hơi nuốt 20 bát thịt bò. Hơn nữa tôm hùm cua gì đó, hắn bình thường cũng ăn được thích thú. Long tỷ tỷ rót rượu cho hắn, nói, ngươi cường tráng như vậy, ngay cả thêm một miếng tôm hùm đều ăn không vô. Sa hạt đại sư nói, không phải vấn đề ăn nuốt không trôi, thịt bò dễ ăn, tôm hùm ăn cũng ngon, nhưng hai loại thực vật hỗn cùng một chỗ ăn, sẽ mất vị, vậy lãng phí thịt bò, đạp hư tôm hùm, càng thực xin lỗi cái bụng của mình. Long tỷ tỷ càng thêm thất vọng, liên tiếp uống rượu. Nàng rõ ràng là người tu chân, lại cố ý không dùng linh năng trung hòa cồn, khi để mình uống say đến mắt say lờ đờ mông lung, còn nói, vị hôn thê còn ở nhà cũ, ngài cũng không tịch mịch sao. Sau đó, Sa Hạt đại sư đã nói một câu toàn bộ buổi tối ta nghe không hiểu nhất, thâm ảo nhất. Hắn mở ra hai tay, lòng bàn tay hướng lên, nhìn thẳng hai mắt Long tỷ tỷ, vẻ mặt nghiêm túc nói, như cô chứng kiến, tôi là một gã luyện khí sư 10 phần lợi hại. Một thân công phu của tôi đều ở trên hai tay. Trên hai tay này, tổng cộng có 34.482 đạo cơ nhục, tôi đã tu luyện 78%. Hai tay này, đã so với một khí quan nào mà cô biết được đều linh hoạt hơn, chỉ cần tâm niệm tôi vừa động, nó có thể tùy tâm sở dục, biến ảo vô cùng. Cô có thể làm được, hai tay này tất cả đều có thể làm được. Hai tay này có thể làm được, cô, vị tất làm được. Những lời này nói xong, Long tỷ tỷ mặt từ đỏ biến trắng, từ trắng biến xanh, từ xanh biến tím, bản thân như là bị trọng thương, muốn hộc máu vậy, hung hăng đẩy ra cái bàn liền chạy mất. Long tỷ tỷ luôn luôn thực hiểu chuyện thực tao nhã, ta còn cho tới bây giờ chưa thấy qua nàng tức giận như vậy. Ta một bên cắn chân gà, một bên hỏi Sa Hạt đại sư những lời này là có ý tứ gì. Sa Hạt đại sư cười mà không nói. Sau lại ta đi tìm Long tỷ tỷ, nàng ở trong ký túc xá khóc thật sự thương tâm. Ta an ủi thật lâu, nàng rốt cuộc đừng khóc. Ta liền hỏi nàng vấn đề đồng dạng, người là người, tay là tay, một người sống, cùng một đôi tay so sánh cái gì vậy? Long tỷ tỷ lại khóc. Nước mắt như là đê vỡ vậy. Lần này, ta khuyên như thế nào đều khuyên không được. Thực nghĩ không hiểu người thông minh này đang nói cái gì, vẫn là làm ngu ngốc tốt hơn, ít nhất không nhiều phiền não như vậy, có thể hết sức chuyên chú luyện khí. Ta cảm giác thấy hai tháng này tiến bộ rất lớn, có lẽ một ngày kia, ta có thể vượt qua Long tỷ tỷ chăng? Chẳng sợ chỉ vượt qua nàng một ngày, một giờ, một phút, một giây đồng hồ, cũng tốt. Ngày 7 tháng 7. Hôm nay là một ngày ta đời này cao hứng nhất. Trong trường học cho nghỉ hè, tất cả tạ gia tử đệ chúng ta phân tán ở các nơi phi tinh giới đều về nhà. Dựa theo lệ thường, hàng năm vào lúc này, tuổi trẻ đều phải tiến hành một lần đại bỉ trong tộc. Đại bỉ năm rồi, ta là bị xếp vào hàng cuối, bị đám đệ đệ muội muội 3-4 tuổi bao phủ. Nhưng mà năm nay, nhiều tạ gia tử đệ như vậy, xếp hạng tổng hợp của ta, thế mà sát nhập 10 hạng đầu. Đặc biệt tốc độ tay, đứng hàng đệ nhất. Toàn bộ gia tộc đều oanh động, thái gia gia cùng thái nải nải đều gọi ta ra khích lệ một hồi, ba ba mụ mụ thì mừng rỡ cười toe toét, nói tổ tông phù hộ, để ta đột nhiên khai khiếu. Thật ra, cái gì mà đột nhiên khai khiếu, ta có trì độn như thế nào, cũng biết đều là công lao Sa Hạt đại sư. Sa Hạt đại sư này, tuy thường xuyên sẽ nghĩ ra một ít phương pháp tu luyện ra ngoài ý nghĩ đến tra tấn ta, ngược đãi ta đến chết đi sống lại, nhưng không thể không nói, toàn bộ phương pháp tu luyện đều 10 phần hữu hiệu, chỉ cần chịu khổ, liền nhất định có hồi báo. Hơn nữa, hắn đối với người khác 10 phần lãnh đạm, không biết vì cái gì, đối với ta cũng rất kiên nhẫn, ta có vấn đề gì không hiểu đi thỉnh giáo hắn, chẳng sợ hắn có bận, đều sẽ dừng lại kiên nhẫn chỉ điểm ta. Nói đến kỳ quái, trải qua hắn giảng giải, lý luận luyện khí xem lên thực huyền ảo phiền phức, tựa như đều biến thành thứ gì đó giống như 1+1=2, hết sức rõ ràng, thiên kinh địa nghĩa vậy. Ta đột nhiên xông ra một cái ý tưởng to gan lớn mật. Ta muốn trở thành đệ tử Sa Hạt đại sư. Không phải cái loại quan hệ sư sinh trong trường học, một lão sư đối với mấy chục cả trăm cái đệ tử, mà là đệ tử chân truyền chân chính. Nhưng, khó khăn rất cao. Ta biết, Sa Hạt đại sư chỉ có một đệ tử chân truyền Vu Mã Viêm, hiện tại ở hệ chiến khải đại học phi tinh. Vu Mã Viêm này là siêu cấp thiên tài chân chính, mới đến mấy tháng đã thành nhân vật phong vân chấn kinh vườn trường. Hắn năm nay mới 14 tuổi, cũng đã có được một thân sức chiến đấu có thể so với trúc cơ kỳ. Lúc trước khi tiến vào đại học phi tinh, võ đấu hệ, chiến khải hệ cùng phi kiếm hệ muốn cướp hắn, chủ nhiệm vài hệ vì tranh đoạt hắn mà muốn đánh nhau vỡ đầu. Hắn thật giống như là từ trong bụng mẹ đã mặc tinh khải vậy, đối với tinh khải có một loại trực giác trời sinh, mới ở trong chiến khải hệ học 4 tháng, đã thành một gã cao thủ tinh khải, năm 3 trở xuống căn bản tìm không thấy đối thủ. Chỉ có vài tên sư huynh năm mới còn có thể miễn cưỡng cùng hắn chiến một trận. Tháng trước, hắn thậm chí phá lệ lấy thân phận tân sinh, đại biểu đại học phi tinh đi xuất chiến phi tinh, thiên thánh hai đại học phủ tranh bá tinh khải, lấy một đài độc lang chiến khải, lực khắc năm tên đệ tử tinh anh chiến khải hệ học viện thiên thánh, banh động toàn bộ thành thiên thánh. Có thể nói, hiện tại Vu Mã Viêm danh khí ở trong vườn trường, thậm chí so với Sa Hạt đại sư vẫn rất bề bộn còn lớn hơn. Liền ngay cả năm sân thi đấu thể thao lớn đều có người tìm đến hắn, hỏi hắn có nguyện ý đi sân thi đấu thể thao làm chức nghiệp khải sư đối chiến hay không. Ai, chỉ có loại tuyệt thế thiên tài thiên phú dị bẩm này mới xứng làm đệ tử chân truyền Sa Hạt đại sư. Như ta, nhắm chừng còn kém xa lắm. Mặc kệ, nguyên bản chuẩn bị ở nhà một tháng, hiện tại ta quyết định, ngày mai trở về thành thiên thánh. Sa Hạt đại sư nói qua, toàn bộ thời gian nghỉ hè đều ở lại trường học tu luyện, ta trực tiếp đi tìm hắn, hỏi hắn có nguyện ý thu ta làm đồ đệ hay không. Dù sao, hỏi một chút cũng sẽ không mất miếng thịt. Ngày 13 tháng 7. Rất đáng giận. Rất đáng giận. Rất đáng giận. Đây là người nào vậy? Sao lại có thằng nhóc chán ghét như vậy? Hôm nay ta về tới đại học phi tinh, cũng tìm được Sa Hạt đại sư, cố lấy dũng khí nói ra thỉnh cầu của ta. Vừa lúc tuyệt thế thiên tài Vu Mã Viêm kia cũng ở đó. Kết quả, Sa Hạt đại sư còn chưa nói, người này trước mở to hai mắt nhìn, từ trên xuống dưới đánh giá ta thật lâu. Ánh mắt nọ giống như đang nói, a, ngươi tài liệu như vậy, cũng muốn trở thành đệ tử chân truyền lão sư. Nhìn chằm chằm ta nửa ngày không tính, người này còn cùng Sa Hạt đại sư nói nhỏ thật lâu, ta nghe được, hắn đang nói ta nói bậy. May mắn, đại sư không có nghe hắn nói lung tung. Tuy không có lập tức đồng ý, nhưng cũng không cự tuyệt đương trường. Hắc hắc, không có cự tuyệt đương trường, đó là còn có hy vọng, chỉ cần có một đường hy vọng, ta sẽ không bỏ qua cố gắng. Nói trở lại, tiểu tử này thật sự chỉ có 14 tuổi sao? Rõ ràng cao hơn so với ta nửa cái đầu, ngực rộng giống như bức tường vậy. Nguy rồi. Nếu Sa Hạt đại sư thật sự đáp ứng thu ta làm đồ đệ, ta chẳng phải là kêu tiểu đệ đệ chán ghét này là sư huynh. Quá khó chịu đi. Ngày 29 tháng 8. Ta càng ngày càng cảm thấy, Sa Hạt đại sư tựa như một tòa băng sơn, vô luận mặt ngoài xem lên nguy nga mênh mông như thế nào, bộ phận dưới mặt biển, vĩnh viễn càng khổng lồ gấp 10. Bất tri bất giác, hắn đến đại học phi tinh, đã hơn 5 tháng. Trong hơn 5 tháng này, hắn không phải ở đồ thư quán ngủ, chính là vẫn ngâm mình ở trong phòng nghiên cứu chiến thần. Từ sau chuyện một lần trước, công tác phòng nghiên cứu chiến thần liền trở nên 10 phần thần bí, ai cũng không biết tiến triển của bọn họ. Cho nên, trong hệ luyện khí, nghi ngờ về trình độ luyện khí Sa Hạt đại sư, ở sau yên lặng mấy tháng, lại trồi lên mặt nước. Ta đương nhiên biết Sa Hạt đại sư trình độ rất cao, nhưng nói thật, ta cũng không tận mắt thấy qua hắn luyện khí, trong lòng không khỏi tò mò, trình độ luyện khí của hắn, đến tột cùng cao bao nhiêu đây? Hôm nay có chuyện xảy ra, để cho ta xem xét được một bộ phận thực lực của hắn, hoặc là nói, một bộ phận nhỏ. Hơn một tháng trước, các loại sách báo cùng trang web phi tinh giới mà bắt đầu tuyên truyền quy mô lớn một loại pháp bảo tên là máy dò xét sức chiến đấu. Đại bộ phận văn chương đều mang loại pháp bảo này thổi phồng vô cùng kỳ diệu, được xưng là có thể thông qua dò xét tốc độ di động, không khí chấn động, linh năng dao động của kẻ địch, tiến hành một loạt tính toán phức tạp, cuối cùng đo lường tính toán ra sức chiến đấu của kẻ địch. Hơn nữa, loại máy dò xét sức chiến đấu này còn được ghi vào mấy vạn loại yêu thú thông thường, mấy ngàn loại tinh hạm cùng bề ngoài tinh khải phi tinh giới. Chỉ cần tùy ý quét qua là có thể chuẩn xác phân tích ra kẻ địch sử dụng là loại tinh khải nào, tinh khải này có ưu khuyết điểm gì, tin tức quan trọng vân vân. Ta xuất thân luyện khí thế gia, loại chuyện này thấy đã nhiều, thường là nói ba hoa chích chòe, đa phần là sách báo cùng trang web nhận tiền viết mà thôi. Nhưng, có thể đăng đồng thời ở trên nhiều sách báo cùng trang web như vậy, số đầu tư này cũng không nhỏ, bên luyện chế máy dò xét sức chiến đấu, thực lực nhất định thực hùng hậu. Ta đối với loại pháp bảo này, tràn ngập tò mò. Trước mấy tờ quảng cáo ở trên mạng, làm cũng 10 phần xuất sắc, vừa xem là 10 phần chuyên nghiệp. Ta cũng thuận tay đặt hai cái, một cái là loại bình thường, một cái khác là gắn bên trong tinh khải. Có thể thực thuận tiện gắn vào trong tinh khải. 5 ngày trước, máy dò xét sức chiến đấu rốt cuộc đến, ta tự mình thể nghiệm một phen, không thể không nói, hiệu quả tuy không hoàn mỹ giống như quảng cáo, nhưng thực là vật có giá trị. Đứng ở góc độ một gã luyện khí sư đến xem, pháp bảo này hình thái tuyệt đẹp, kết cấu nghiêm cẩn, bản mạch linh năng 10 phần lưu loát, vận chuyển lên như thủy ngân xuống đất, không chê vào đâu được. Tuy là loại hình pháp bảo có vẻ giá rẻ thông dụng, ta sau khi tháo dỡ ra, lại phát hiện nó chọn dùng lượng lớn phù trận siêu nhỏ cùng tinh phiến 10 phần phức tạp, thậm chí dùng 7 loại thủ pháp bố cục khó khăn cực cao. Thiết kế như vậy, tuyệt đối là bút tích đại sư. Ta lúc ấy đã cảm thấy, cái pháp bảo này khẳng định sẽ hot. Quả nhiên, bán mới một tuần, cái pháp bảo này chẳng những ở trên mạng khen ngợi như nước, rất nhiều vòng tròn chuyên gia học giả đều cho đánh giá rất cao, ngay cả hệ luyện khí đại học phi tinh chúng ta đều mang nó liệt vào một trong 10 pháp bảo đáng giá đề cử nhất hàng tháng. Hơn nữa, nó thế mà đi lên hạng nhất trong bảng tiêu thụ pháp bảo loại nhỏ hàng tháng của không ít trang web. Chỉ một tuần, đã lên đứng đầu bảng, thật ra ngoài dự kiến của ta. Cẩn thận nghiên cứu một phen mới phát hiện, thì ra ngày đầu tiên đưa ra thị trường, máy dò xét sức chiến đấu đã nhận được đơn đặt hàng số lượng lớn đến từ Thiết Nguyên Tinh. Thiết Nguyên 6 bộ một hơi đặt 10 vạn máy dò xét sức chiến đấu. Lòng hiếu kỳ của ta lập tức bị câu lên. Thiết Nguyên Tinh cùng tu chân giới trao đổi tuy đã triển khai, nhưng mà một cái pháp bảo vừa mới được xuất thế, đã chiếm được một đơn đặt hàng lớn như vậy, thật sự có chút kỳ quái. Xưởng sản xuất máy dò xét sức chiến đấu là một công ty nhỏ không hề có danh khí, nhưng mà ta ở trên mạng tìm nguồn gốc, lại phát hiện công ty nhỏ này thuộc dưới cờ tập đoàn Diệu Thế. Tập đoàn Diệu Thế, đó không phải là Long Tỷ Tỷ từng nói qua, sản nghiệp Sa Hạt đại sư nắm trong tay sao? Ta cầm máy dò xét sức chiến đấu, thật cẩn thận đến hỏi Sa Hạt đại sư. Kết quả hắn 10 phần sảng khoái thừa nhận, máy dò xét sức chiến đấu là pháp bảo đầu tiên mà trung tâm luyện khí Diệu Thế trên danh nghĩa của hắn nghiên cứu phát triển, hơn nữa toàn bộ quá trình nghiên cứu phát triển chính là từ hắn chủ đạo. Nói cách khác, máy dò xét sức chiến đấu chính là tác phẩm của Sa Hạt đại sư. Ta lúc ấy đã choáng váng. Sớm đã biết Sa Hạt đại sư rất lợi hại, nhưng không nghĩ tới hắn sẽ lợi hại như vậy. Cái này cũng chưa tính, thời điểm ăn cơm chiều, ta gặp Hầu Tử Đào lão sư. Hầu lão sư mấy tháng này vẫn thần thần bí bí, mang toàn bộ tinh lực đều đầu nhập vào trong công tác nghiên cứu phát triển siêu cấp vũ khí, bình thường ngẫu nhiên nhìn thấy hắn, đều là một bộ hốt hoảng, mất hồn mất vía, bộ dáng tựa như 10 ngày 10 đêm không chợp mắt. Hôm nay hắn cũng hưng phấn đến cực điểm, giống như một con khỉ lông vàng nhảy lên nhảy xuống, gặp được ta, liền thao thao bất tuyệt, nói món siêu cấp vũ khí, súng liên cứ nọ của hắn rốt cuộc nghiên cứu phát triển thành công, vài lần thí nghiệm đều phi thường thành công, tính năng hoàn toàn ra ngoài ý nghĩ, lập tức sẽ sản xuất. Nhất định sẽ gây nên oanh động. Ta đương nhiên là chúc mừng hắn, kết quả hắn lại đỏ mặt nói, pháp bảo này cũng không phải hắn một mình luyện chế, mà là hắn cùng Sa Hạt đại sư liên hợp luyện chế, thậm chí công lao Sa Hạt đại sư ở trong đó còn càng thứ hơn một chút, xem như người luyện chế đệ nhất, hắn chỉ có thể xem như người luyện chế thứ hai mà thôi. Ta nhân cơ hội hỏi hắn, thấy thế nào đối với thực lực luyện khí Sa Hạt lão sư. Hắn gãi đầu nửa ngày, chỉ nói 3 chữ. Nhìn không thấu. Còn hơn 1 tháng, chính là luyện phong hội 5 năm một lần. Thật không biết, khi Sa Hạt đại sư cầm máy dò xét sức chiến đấu cùng súng liên cứ xuất hiện ở bên trong hội trường, hiện tại những người nghi ngờ trình độ luyện khí của hắn sẽ là một bộ vẻ mặt như thế nào. Thật sự thực chờ mong. 3 ngày sau, sảnh nhiều công năng số 4 hệ võ đấu đại học phi tinh. Tâm pháp cùng linh năng tuần hoàn của kình thông thuật chính là như thế, nhưng mấu chốt vẫn là ở chỗ minh tưởng, điều động lực lượng tâm linh để kích thích dạ dày mấp máy. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV sang sảng nói. Hắn đang lên lớp giảng một tiết hứng thú. Học giả hợp tác và giáo sư khách mời khác nhau, loại lớp hứng thú này là không có học phần, ngay cả lớp chọn môn học cũng không tính là, chỉ là một loại giao lưu có tính chất tọa đàm mà thôi. Nhưng lớp hứng thú của Lý Diệu vẫn hấp dẫn 600-700 sinh viên đến từ các viện hệ, trong đó không thiếu đã sinh viên năm thứ tư tốt nghiệp, thậm chí là nghiên cứu sinh có chút thành tựu. Điều này đương nhiên là bởi nửa năm qua, hắn nhiều lần giao phong với các cao thủ hệ võ đấu, hệ phi kiếm, hệ chiến khải, chiến tích hiển hách. Ở Đại học Phi Tinh mài dũa nửa năm, khí chất của Lý Diệu lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khuôn mặt của hắn vẫn thường thường không có gì lạ như cũ, nhưng mái tóc rối, giống như là một thác nước màu đen hung hăng va chạm đá vụn, tản mát ra hào quang nhiếp hồn người, như có được sinh mệnh. Khí chính là nguồn của tóc, đây là biểu hiện chân nguyên trong cơ thể hắn tràn đầy đến mức tận cùng. Hắn mặc một bộ quần áo tu luyện một mạc màu trắng, tóc rối không ép dùng một dải buộc tóc màu trắng tùy ý cột lại, tùy tùy tiện tiện đứng ở nơi đó, cả người đã có một loại hương vị siêu phàm thoát tục. Sảnh đa công năng to lớn, vài trăm người tu chân tụ tập dưới một mái nhà, nhưng khí thế mọi người cộng lại một khối, tựa như cũng không thể chống lại khí thế của hắn, ánh mắt mọi người đều không tự chủ được tập trung tiêu cự ở trên người hắn. Lớp do Lý Diệu mở này, tên rất đơn giản, ba chữ, Kình Thông Thuật. Các bạn học lại nghe rất say sưa, thỉnh thoảng cúi đầu ở trên màn ánh sáng viết bút ký. Hai tay Lý Diệu đặt ở bụng, nhẹ nhàng xoa nắng, thản nhiên nói, đã tên là Kình Thông Thuật, tên như ý nghĩa, cổ tu khi phát minh bộ thần thông này, chính là minh tưởng dạ dày của mình chính là một cái hang thú, trong đó chứa dị thú cùng hung cực ác bụng đói kêu vang nhất, như sư tử, như hổ, như dao, như rồng. Đem dạ dày biến thành dao long, tự nhiên có thể nuốt vào càng nhiều thức ăn hơn, thậm chí ngay cả những thiên tài địa bảo thường người không thể tiêu hóa, đều hấp thu hết, giống như vậy. Lý Diệu hít sâu một hơi, bụng hơi phình lên, hai tay buông ra, bụng thế mà thật sự phát ra tiếng vang lớn như hổ gầm, như sư tử trống, như long ngâm, như một đoàn dã thú từ xa tới gần, cuồn cuộn mà đến. Đám đông học sinh trợn mắt há hốc mồm, chật chật lấy làm kỳ. Lý Diệu cười nói, đại đạo ngàn vạn, chứa ở một lòng, nếu ngươi muốn, đem dạ dày minh tưởng thành một cái vòng xoáy sâu không thấy đáy cũng được. Nói xong, giữa ngực bụng Lý Diệu chợt phình chợt xẹp, phát ra tiếng sóng triều ngập trời đinh tai nhức óc, càng dẫn lên từng đợt xôn xao. Thậm chí, Lý Diệu tiếp tục nói, chúng ta đều là người hiện đại, minh tưởng cũng có thể dùng một số phương thức càng thêm hiện đại hóa. Ngươi có thể đem dạ dày của mình, tưởng tượng thành một lò luyện khí nhiệt độ cao mấy ngàn độ, vô luận thức ăn gì đến bên trong, tất cả đều sẽ bị ngươi luyện hóa hết. Tiếng sóng triều đinh tai nhức óc còn chưa bình ổn, đã bị một đợt tiếng gầm rú của lò luyện khí cực hạn vận chuyển thay thế. Nếu không tận mắt nhìn thấy, những học sinh này nằm mơ cũng không thể ngờ được, dạ dày con người co bóp, thế mà có thể phát ra nhiều thanh âm không thể tưởng tượng như vậy. Được rồi. Lý Diệu thu thần thông, xem thời gian một chút, nói, hôm nay lớp Kình Thông Thuật này chỉ giảng đến nơi đây, nếu mọi người có hứng thú, thứ sáu tuần này còn có một tiết cuối cùng, ta sẽ nói cho mọi người đạo tương sinh tương khắc của một ít thực vật đặc thù. 10 phút cuối cùng, mọi người còn có vấn đề gì? Trò kia hàng thứ ba bên trái. Một bạn học cao lớn đứng dậy, giọng nói như chuông đồng, Sa lão sư, ta là sinh viên năm thứ tư hệ võ đấu, trong hệ võ đấu chúng ta cũng rất chú ý hấp thu lợi dụng dinh dưỡng, nhưng thật ra chưa nói tới vị trí như ngài, tựa như ở trong mắt ngài, việc lớn hàng đầu của người tu chân, chính là ăn cơm. Không sai, ta là cho rằng như vậy, vô luận chiến đấu hay là luyện khí, thậm chí là thuần túy tu luyện sức tính toán, đều cần thu hút đầy đủ năng lượng làm điều kiện tiên quyết. Lý Diệu gật đầu nói, trong tu chân giới, không phải có một bí pháp truyền lưu mấy vạn năm sao, người là sắt, cơm là thép, một bữa không ăn đói phát hoảng. Nhất thời cười vang. Nam sinh cao to này cũng nhịn không được cười lên, hít sâu vài lần, mới đỏ mặt tiếp tục hỏi, nhưng, Sa lão sư, ta xem rất nhiều điển tịch tu luyện cổ đại, trong đó đều cường điệu phải hấp thụ nhật tinh nguyệt hoa, nghe nói tu luyện đến cực hạn, thì có thể ít cốc, không nếm khói lửa nhân gian. Tựa như người tu chân càng lợi hại, lại càng không gần thức ăn mặn, thậm chí thức ăn người thường coi là mỹ vị, ở trong mắt cổ tu lại là thứ hôi thối không chịu nổi. Vì sao người tu chân hiện đại chúng ta lại là đi ngược lại? Lý Diệu cười, ít cốc. Ít cái gì cốc? Người tu chân mỗi ngày tu luyện, chiến đấu, tiêu hao năng lượng vốn đã gấp người thường mấy trăm lần, nếu không ăn lượng lớn, năng lượng từ đâu ra? Chỉ dựa vào hấp thụ nhật tinh nguyệt hoa, có thể đạt được đủ năng lượng. Lời nói vô căn cứ. Nhật tinh nguyệt hoa cũng chính là năng lượng mặt trời, vậy mới có bao nhiêu? Bây giờ rất nhiều gia đình đều có bình nước nóng năng lượng mặt trời, phù trận năng lượng mặt trời phát điện, mọi người hẳn là đều có thể hội của mình, bình thường dùng năng lượng mặt trời đem một thùng nước đun sôi, phải cần bao lâu? Đây còn là sử dụng tấm năng lượng mặt trời diện tích lớn đó, làn da người tu chân lại tu luyện như thế nào, cũng không có khả năng tu luyện đến mức giống tấm năng lượng mặt trời, với lại, cũng hoàn toàn không cần thiết phải vậy. Nhật tinh nguyệt hoa tầm thường, căn bản không đáng tiêu phí khí lực đi hấp thu, chỉ có một loại nhật tinh nguyệt hoa mới đáng giá hấp thu. Đó là khi lỗ đen nổ lớn, hoặc là có tinh thể gì đánh vào mặt trời, kích phát ra đốm mặt trời kịch liệt chưa từng có. Khi đó, các loại phóng xạ, sóng điện từ, giống như là thủy triều ngập trời cuồn cuộn mà đến, xẹt qua hành tinh cùng tinh thể chúng ta ở lại. Đây mới là nhật tinh nguyệt hoa đích thực. Chỉ là, như vậy nhật tinh nguyệt hoa không khỏi quá hiếm thấy, ít nhất mười mấy năm mới sẽ xuất hiện một lần, căn bản không thể làm thủ đoạn tu luyện thường quy. Nam sinh này gãi đầu, liên tục gật đầu, lại hỏi, nhưng, niên đại khác nhau, trong sách cổ tông phái khác nhau, đều từng nhắc tới tầm quan trọng của hấp thụ nhật tinh nguyệt hoa, cũng đem ít cốc coi là tượng trưng tu luyện có thành tựu, chuyện này lại là thế nào? Lý Diệu trầm ngâm một lát, nói, các học sinh, ta biết có không ít người đều rất thích đào bảo ở trong sách cổ, thường xuyên ảo tưởng có thể khai quật ra một quyển tuyệt thế thần thông thời đại cổ tu, sau khi tu luyện liền thiên hạ vô địch. Ta ngược lại không phải nói, công pháp cổ tu lưu lại không đáng nghiên cứu, chỉ là ở lúc nghiên cứu, cần đặc biệt chú ý tới tu sĩ cổ tu và hiện đại khác nhau. Với cổ tu, văn minh nhân loại chung quy vừa mới nảy sinh, đại bộ phận mọi người đều ở trong tối tăm mông muội, cổ tu cũng không có khả năng có nhận thức phi thường tỉnh táo, toàn diện đối với thế giới này. Bọn họ cần dùng một ít thủ đoạn giả thần giả quỷ, để duy trì hình tượng cao cao tại thượng của mình ở trong phàm phu tục tử, thuận tiện thao túng, cai quản phàm nhân. Một người tu chân, nếu nói mình dựa vào hấp thụ nhật tinh nguyệt hoa để tu luyện, nghe qua là thần bí khó lường, tiên phong đạo cốt. Nếu hắn nói mình sở dĩ tu luyện có thành tựu, là vì một bữa có thể ăn 8 con trâu, vậy phàm nhân sao có thể thế nào kính sợ hắn, đúng không? Các học sinh một lần nữa cười to. Hai tay Lý Diệu ép xuống, tiếp tục nói, một mặt khác, cổ tu cũng không có giác ngộ tu sĩ hiện đại của chúng ta, có thể nhận thức được tầm quan trọng của hợp tác, lục đục với nhau, tranh đấu gay gắt, lại sẽ không đem công pháp thật sự dễ dàng chia sẻ với người ta. Chính cái gọi là, chân truyền một câu, giả truyền vạn quyển, giống như hiện đại chúng ta rất nhiều phú hào ức vạn, xuất bản tự truyện, nói cái gì học thành công, đem phương pháp mình dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng công khai với đám đông. Nhưng, ta nghĩ bên trong các học sinh sẽ không có ai thật sự tin tưởng, bọn họ viết ra, chính là bí quyết phát tài thật sự chứ. Như vậy, mọi người lại dựa vào cái gì cảm thấy, cổ nhân nhất định sẽ đem đạo tu luyện thật sự, chí công vô tư lưu truyền tới nay. Đinh linh linh. Tiếng chuông tan học thanh thúy dễ nghe vang lên. Lý Diệu phất phất tay, được rồi, các học sinh, tan học đi. Sa lão sư. Không ít học sinh đều từ trên chỗ ngồi đứng lên, muốn xuống lại đến bên cạnh Lý Diệu. Lý Diệu lại trước một bước lóe lên ra khỏi sảnh đa công năng, một phút đồng hồ sau, xuất hiện ở trên một con đường nhỏ yên tĩnh có bụi cây. Hầu như trong cùng một lúc, máy tính mini của hắn nhẹ nhàng chấn động. Xuất hiện ở trong quần sáng, là một con rối kim loại màu vàng đậm, giống như là một cái xương sọ ánh vàng rực rỡ. Lý Diệu lộ ra nụ cười, Mạc giáo sư. Cái xương sọ màu vàng này, chính là Mạc Huyền. Năm tên quỷ tu bọn Mạc Huyền đến từ thiên nguyên giới, khống chế tàu hỏa hoa trốn đông trốn tây gần một năm, có một ngày đột nhiên thông suốt, phát hiện bọn họ hoàn toàn không cần thiết trốn nữa. Tuy bọn họ bây giờ hình thái sinh mệnh rất quỷ dị, nhưng phi tinh giới cũng có quỷ tu, hơn nữa giống với thiên nguyên giới, quyền lợi quỷ tu hưởng thụ, cũng không kém là bao so với người bình thường. Thân thể bọn họ chính là kim loại trạng thái dịch, hoàn toàn có thể tiến vào trong một khối linh giới nghĩa thể, ngụy trang thành quỷ tu bản thổ phi tinh giới. Lấy sự to lớn của phi tinh giới, ở bên cạnh tinh vực nào đó tồn tại mấy chỗ thành trấn vũ trụ hiếm thấy vết chân, thật sự là điều quá bình thường. Một ít người tu chân không muốn ai biết gặp được bão vũ trụ, thân thể sụp đổ, biến thành quỷ tu, đây cũng là chuyện đã quá quen rồi. Cho nên, trải qua 3 tháng bố trí, năm tên quỷ tu bọn Mạc Huyền liền lấy thân phận hoàn toàn mới, quang minh chính đại xuất hiện. Ở trong vũ trụ mênh mông muốn kiểm chứng thân phận chân thật của một người, hầu như là chuyện không có khả năng, năm người bọn Mạc Huyền có tập đoàn Diệu Thế làm đảm bảo, càng không có ai sẽ đi hoài nghi thân phận của bọn họ. Mạc Huyền giáo sư lấy thân phận quỷ tu, cực kỳ thuận lợi trở thành người phụ trách trung tâm luyện khí Diệu Thế, đã lộ diện ở một số trường hợp bán công khai. Ở dưới sự chủ trì của hắn, xây dựng trung tâm luyện khí Diệu Thế rất thuận lợi, nửa năm thời gian, xây thành một lớn một nhỏ, một sáng một tối hai phòng luyện khí. Ở bề ngoài trung tâm luyện khí Diệu Thế ở tinh vực Hoành Phong, ở Thiên Thánh Thành còn có một phân bộ, lượng lớn công tác nghiên cứu phát triển máy đo sức chiến đấu cùng súng lưỡi cưa đều tiến hành ở trong đó. Tương lai không lâu, Lý Diệu chuẩn bị đem nơi này xây dựng trở thành trung tâm luyện khí đẳng cấp cao nhất phi tinh giới. Mà trong bóng tối, Lý Diệu và Mạc Huyền lại là lấy tàu hỏa hoa làm cơ sở, xây dựng một phòng luyện khí bí mật quy mô nhỏ hơn, nhưng các hạng thiết bị đều càng thêm tiên tiến. Đây mới là trung tâm thật sự của bọn họ, chỉ có một người năm quỷ đến từ thiên nguyên giới mới biết được. Rất nhiều pháp bảo không tiện công khai, bao gồm huyền cốt chiến khải tiến một bước cải tạo, đều tiến hành ở trong đó. Súng lưỡi cưa sắp hot rồi. Mạc Huyền giáo sư phát ra tiếng kim loại chấn động, mang theo một tia ý cười không che giấu được. Một ngày trước, một chiếc thuyền vận tải của tập đoàn Diệu Thế bị cướp vũ trụ tập kích, lại không ngờ chiếc thuyền vận tải này vừa vặn do đại giác khải sư đoàn áp tải, hơn nữa trong hàng hóa bên trên vận chuyển. Vừa vặn có 500 khẩu hàng mẫu, súng lưỡi cưa cực quang, trung tâm luyện khí Diệu Thế mới ra lò. Kết quả, đại giác khải sư đoàn lấy ra súng lưỡi cưa trong kho hàng, triển khai kịch chiến với cướp vũ trụ, đem đoàn cướp vũ trụ huyết thủ xếp hạng 31 trên tri chu sào tinh gắt gao bám trụ, thẳng đến khi viện quân chạy tới, hai mặt giáp công, tiêu diệt hết huyết thủ. Một trận thắng lớn nhẹ nhàng vui vẻ như vậy, lại có tính hí kịch như vậy, bây giờ phóng viên tinh vực Hoành Phong đều đã chạy tới hiện trường, đang phỏng vấn đại giác khải sư đoàn, súng lưỡi cưa cực quang mới ra lò cũng đã thành nhân vật chính, việc nhân đức không nhường ai. Khéo như vậy. Lý Diệu tràn ra niềm vui, đảo tròng mắt, không đúng, là các ngươi đã sớm an bài sẵn. Đương nhiên là an bài sẵn, nào thật có chuyện khéo như vậy. Mạc Huyền giáo sư vui tươi hớn hở nói, quân sư Bạch Khai Tâm của đại giác khải sư đoàn, thật sự là một người sâu không lường được, hắn đã sớm sưu tập lượng lớn tình báo, phán đoán chuẩn xác ra tuyến đường tìm hành cùng bố trí nhân viên của đoàn cướp vũ trụ bàn tay máu, kéo cả một thuyền vũ khí, lượn lờ khoảng 3 ngày ở trên đường. Đoàn cướp vũ trụ bàn tay máu rốt cuộc mắc câu, quảng cáo một lần thật to cho chúng ta. Bạch Khai Tâm. Lý Diệu bóp mặt một phen, trước mắt hiện ra một gương mặt cả ngày mặt co mày cáo, không biết nên nói cái gì cho phải. Nửa năm qua tập đoàn Diệu Thế thành lập, hợp tác càng thêm chặt chẽ với đại giác khải sư đoàn. Ở dưới sự ủng hộ của tập đoàn Diệu Thế cùng Thiết Nguyên Tinh sau lưng, đại giác khải sư đoàn bành trướng lên giống như thổi bóng bay, cũng gánh vác đại bộ phận công tác hộ tống của tập đoàn Diệu Thế. Ngắn ngủn nửa năm, đại giác khải sư đoàn đã từ một khải sư đoàn cỡ vừa và nhỏ không có tiếng tăm gì, trở thành khải sư đoàn cỡ lớn hàng đầu của phi tinh giới. Ít nhất, nói từ trên quy mô là như thế. Một lần này, Lý Diệu và Hầu Tử Đào liên hợp nghiên cứu phát triển pháp bảo kiểu mới, súng lưỡi cưa, chủ yếu nhằm vào chính là người thường cùng người tu chân cỡ trung và thấp, vừa lúc có thể phát cho đại giác khải sư đoàn làm pháp bảo đồng phục. Lại không ngờ Bạch Khai Tâm đã sớm bố cục, tặng cho Lý Diệu một món quà lớn như vậy. Quả nhiên, sau trận chiến tiêu diệt đoàn cướp vũ trụ bàn tay máu, thông qua linh võng truyền bá đến các tinh vực lớn, rất nhiều người đều sinh ra hứng thú đối với pháp bảo quái dị đại giác khải sư đoàn cầm trong tay. Thoạt nhìn, loại pháp bảo này giống như một khẩu sót găng tương đối tráng kiện. Nhưng phía dưới đoạn trước của khẩu súng, lại khảm vào bên trong một lưỡi cưa lập lòe ánh sáng lạnh, hơn nữa ở phía sau khẩu súng cũng có một bánh răng biến hình. Nhẹ nhàng gạt bánh răng biến hình, bán súng gấp sẽ triển khai, biến thành một bộ kiện cường hóa, có thể đem khẩu súng cố định chặt chẽ trên cánh tay, trở thành một lưỡi cưa một lưỡi sắc bén. Đại giác khải sư vừa mới chém giết đẫm máu, hãy còn ở trong cực độ hưng phấn, khi đối mặt đám đông phóng viên, đều mang chút khoe khoang vung vũ khí kiểu mới, đối mặt ống kính, không sợ phiền toái biểu thị phương pháp sử dụng loại vũ khí này cho các phóng viên. Trong vòng mấy ngày, loại pháp bảo kiểu mới tên là súng lưỡi cưa cực quang này đã theo hơn trăm đoạn video khuếch tán, được mọi người biết tới. Một ít tạp chí pháp bảo làm ra đánh giá cực cao đối với súng lưỡi cưa. Ở trong quan niệm luyện khí truyền thống, công kích cự ly xa cùng năng lực cận chiến rất khó dung hợp hoàn mỹ, không sức mẻ. Một chiến sĩ thường thường cần đồng thời mang theo một khẩu súng linh năng, cộng thêm một thanh kiếm lưỡi cưa hoặc là chiến đao chấn động. Mà kẻ địch bọn họ đối mặt, không phải yêu thú da dày thịt béo, thì là khải sư mặc giáp nặng, chẳng những hỏa lực cự ly xa rất khó trực tiếp giết chết, hơn nữa tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt có thể tiến lên hơn 1000 thước, thoải mái vượt qua toàn bộ tầm bắn. Ở trong thực chiến, thường thường một giây trước mới nhắm kẻ địch bắn một phát súng, một giây sau kẻ địch đã xuất hiện ở dưới chóp mũi. Siêu nhất lưu cao thủ đương nhiên có thể ở trong vòng không phải mấy giây vứt sót găng, cầm lên kiếm lưỡi cưa. Nhưng mà đối với người tu chân cấp trung và thấp, thậm chí người thường mà nói, thì rơi vào cục diện phi thường xấu hổ. Súng lưỡi cưa cực quang ra đời, mặc dù chưa giải quyết hoàn mỹ một vấn đề này, ít nhất đưa ra một lối suy nghĩ tương đối khả thi. Nhìn từ trận kịch chiến này xảy ra ở bên cạnh tinh vực Hoành Phong, súng lưỡi cưa cực quang là một loại pháp bảo tương đối được người tu chân cấp trung và thấp hoan nghênh. Ở trong không ít video biểu thị, chúng ta có thể nhìn thấy rất rõ, thành viên đại giác khải sư đoàn, ở cùng lúc đối mặt mục tiêu kịch liệt nổ súng, lưỡi cưa khảm vào ở trong đoạn trước của nòng súng đã bắt đầu xoay tròn tốc độ cao, hơn nữa ở trên răng cưa khắc phù trận kích động, mặt ngoài sinh ra lưỡi đao ánh sáng sắc bén không thể đỡ được. Đoạn trước súng lưỡi cưa lắp ống kính cảm ứng đặc thù, có thể tự động cảm ứng vật thể từ xa xa bay lao tới. Khi đối phương lao tới trong 10 mét phía trước nòng súng, lưỡi cưa khảm bên trong sẽ tự động bắn ra, bắn súng phía sau cũng sẽ phân giải ra, biến thành bộ kiện cố định chặt chẽ ở đoạn trước cánh tay khải sư, cắt đổi không chút khe hở đến hình thức cận chiến. Người sử dụng không cần làm ra động tác thêm vào, chỉ cần đem súng lưỡi cưa nhẹ nhàng đưa về phía trước, đã có thể đem kẻ địch lao tới mổ bụng. Có tán thưởng thì có phê bình. Không ít sách báo cùng trang web phong cách thiên hướng bảo thủ, đối với loại pháp bảo kiểu mới này bày tỏ nghi ngờ tương đối khắc chế. Lối suy nghĩ thiết kế súng lưỡi cưa không thể nghi ngờ rất ưu tú, nhưng kết cấu của nó thật sự quá mức phức tạp chặt chẽ, xác suất xuất hiện trục trặc cực cao. Công ty sản xuất súng lưỡi cưa cực quang này, trước đây không có tiếng tăm gì, chưa bao giờ giao thiệp với ngành sản xuất luyện chế pháp bảo. Thẳng đến nửa tháng trước, mới đẩy ra loại pháp bảo đầu tiên, máy đo sức chiến đấu. Tuy máy đo sức chiến đấu cũng dẫn lên hưởng ứng không tồi ở trên thị trường, nhưng pháp bảo loại phụ trợ, cùng pháp bảo loại công kích lại là hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau. Công ty nhỏ này, có thực lực đủ hùng hậu, cùng với luyện khí đại sư đủ cao minh tọa trấn, để khống chế pháp bảo tinh vi như thế hay không, vẫn phải đợi thời gian khảo nghiệm. Hai loại ý kiến đều có không ít người ủng hộ, ở dưới sự trợ giúp của nhân sĩ có lòng, rất nhanh đã sốt sình sịch ở trên linh võng. Súng lưỡi cưa cực quang chưa chính thức lên sàn giao dịch, đã đạt được sự chú ý không ít pháp bảo nằm mơ cũng không thể có được. Mấy ngày sau, rốt cuộc có một phóng viên truyền thông thăm dò rõ gốc gác công ty nhỏ, đẩy ra chuyên mục văn chương, tên đủ mánh lới. Tìm tòi bí mật tập đoàn Diệu Thế đầu sỏ cuộc khởi. Nửa năm gần đây, trong tu chân giới chỉ sợ mỗi người đều từng nghe tập đoàn Diệu Thế cái tên này. Biết đây là một quái vật lớn có được bối cảnh Thiết Nguyên Tinh, lũng đoạn đại bộ phận quyền kinh doanh khoáng sản trên Thiết Nguyên Tinh. Ra ngoài mọi người đoán trước là, tập đoàn Diệu Thế cũng chưa đem ánh mắt chỉ cực hạn ở trên mậu dịch, mà là lấy tốc độ gần như tốc độ ánh sáng, hướng ngành sản xuất luyện chế pháp bảo tiến quân. Căn cứ phóng viên báo ta xâm nhập điều tra, gần đây ở trong giới pháp bảo từng nhất lên một đợt tranh mua tăng vọt máy đo sức chiến đấu, chính là dòng pháp bảo đầu tiên phòng luyện khí dưới lá cờ tập đoàn Diệu Thế nghiên cứu phát triển. Mà một món pháp bảo kiểu mới khác ngang trời xuất thế, đang ở trên mạng nhất lên thảo luận kịch liệt, súng lưỡi cưa cực quang, cũng là tập đoàn Diệu Thế và Đại học Phi Tinh hợp tác nghiên cứu phát triển. Đặc biệt đáng giá nhắc tới là, hai loại pháp bảo này vừa ra đời, đã chiếm được lượng lớn đơn đặt hàng của Thiết Nguyên Tinh. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, dựa vào cả một hành tinh, được mấy chục vạn luyện khí sĩ ủng hộ, tương lai không lâu, tập đoàn Diệu Thế chẳng những sẽ trở thành đầu sỏ giới mậu dịch, càng sẽ trở thành một cổ lực lượng mới phát không thể bỏ qua trong ngành sản xuất luyện chế pháp bảo. Nhưng, tổng hợp tin tức phóng viên báo ta từ nhiều con đường sưu tập được đến xem, Mạc Huyền người phụ trách trung tâm luyện khí Diệu Thế, là một vị luyện khí sư bình thường chưa có tiếng tăm gì. Cổ đông lớn nhất tập đoàn Diệu Thế, có được quyền khống chế cổ phần tuyệt đối, được xưng dũng sĩ số 16 bộ lạc Thiết Nguyên Sa Hạt, tuy được xưng nhiệt tình yêu thương luyện khí, nhưng ở trong nghề, cũng chưa có tác phẩm quá mức đáng giá nhắc tới. Bằng trình độ luyện khí của bọn họ, có thể luyện chế ra máy đo sức chiến đấu cùng súng lưỡi cưa pháp bảo như vậy sao? Có thể hay không, giấu ở phía sau màn trung tâm luyện khí Diệu Thế, có người khác thì sao? Sau đây, phóng viên bản báo sẽ tự mình thăm dò trung tâm luyện khí Diệu Thế, vạch trần đáp án cho mọi người. Đoạn văn chương này ra lò, càng phủ thêm một tầng lụa mỏng nhìn không thấu cho tập đoàn Diệu Thế vốn đã rất thần bí, trong nhất thời. Mọi người trong giới luyện khí sư đều đang nghị luận hai chữ Diệu Thế. Ba ngày sau, một tin tức càng thêm kinh người, nhấc lên vạn trượng sóng to ở trong giới luyện khí sư. Chuyên gia lý luận luyện khí cổ điển ở trên mạng ma danh ẩn tích hơn nửa năm, yêu tinh đại sư đã lại xuất hiện. Hơn nữa vừa xuất hiện, liền sáng tác một bài báo tính chuyên nghiệp rất mạnh, cực kỳ tường tận, phân tích kỹ hai dòng pháp bảo tập đoàn diệu thế đẩy ra, kết cấu, tính năng của nó, thậm chí lượng lớn phù trận sử dụng. Trải qua yêu tinh đại sư giải thích chi tiết, các fan pháp bảo mới biết, bên trong máy đo sức chiến đấu cùng súng lưỡi cưa cực quan nhìn như không bắt mắt gì, thế mà chọn dùng lượng lớn phù trận cổ cùng cấu hình cổ của 4 vạn năm trước, hàm lượng kỹ thuật cực cao. Có người hoài nghi vị yêu tinh đại sư này có phải cầm tiền viết văn mềm hay không, càng có người thật cẩn thận hướng phía yêu tinh đại sư đặt câu hỏi, hỏi quan hệ của hắn cùng trung tâm luyện khí diệu thế. Yêu tinh đại sư đầu tiên là rất chân thành cảm tạ mọi người nửa năm qua quan tâm đối với hắn, cũng bày tỏ xin lỗi đối với mình biến mất thời gian dài, tuy chưa chính miệng thừa nhận quan hệ giữa mình cùng tập đoàn diệu thế, lại cũng chưa hoàn toàn phủ nhận, trong những hàng chữ đều cho người ta một loại ám chỉ rất rõ ràng. Giữa hắn cùng trung tâm luyện khí diệu thế, quả thực có hợp tác rất chặt chẽ. Một viên đá kéo lên ngàn tầng sóng. Không ít lý luận luyện khí cổ điển của yêu tinh đại sư, trải qua một năm lên men, đã được không ít luyện khí sư chứng thực, thậm chí tiêu hóa hấp thu, ứng dụng đến trên pháp bảo kiểu mới. Trình độ yêu tinh đại sư cũng được trong giới công nhận. Nếu trung tâm luyện khí diệu thế là từ yêu tinh đại sư ở sau lưng chủ trì, như vậy có thể nghiên cứu phát triển ra hai pháp bảo chọn dùng lượng lớn lý luận luyện khí cổ điển như vậy, cũng không chút kỳ quái. Yêu tinh đại sư bế quan nửa năm, dốc hết tâm huyết nghiên cứu phát triển ra hai pháp bảo. Thậm chí có người ở trên mạng ra suy luận võ đoán như thế. Trải qua luân phiên thao tác, chẳng những toàn bộ người tu chân đều đã biết hai loại pháp bảo này, người thường đối với hai loại pháp bảo này cũng ôm chờ mong thật lớn. Bây giờ phi tinh giới loạn như vậy, không ít thành trấn vũ trụ xa xôi đều thành lập tổ chức dân binh, hộ vệ đội, lượng nhu cầu đối với pháp bảo tăng vọt. Máy đo sức chiến đấu vừa mới bắt đầu sản xuất lượng lớn, còn cần ưu tiên thỏa mãn đơn đặt hàng lớn ở thiết nguyên tinh, trên mạng rất nhanh đã xuất hiện hiện tượng thiếu hàng. Súng lưỡi cưa cực quang lại còn ở giai đoạn thử nghiệm thực chiến, dù sao cũng là pháp bảo kiểu chiến đấu sống còn, phải trải qua thời gian dài tích lũy số liệu lớn, không ngừng cải tiến, mới có thể định hình cuối cùng. Nhưng, vẫn có chút ít phiên bản thử nghiệm, thông qua các loại con đường tuôn ra chợ. Người tu chân đạt được súng lưỡi cưa bản thử nghiệm, rất nhiều đều đem tự mình thử nghiệm quay lại video, phát tới trên mạng. Thậm chí còn như thật đẩy ra súng lưỡi cưa 24 chiêu, súng lưỡi cưa chân truyền, các loại video dạy học. Trong lúc nhất thời, hai kiện pháp bảo đều là có tiền cũng không có chỗ mua, ngàn vàng khó cầu. Nhưng, Lý Diệu lại không có thời gian để ứng đối sự tăng vọt này. Toàn bộ tinh lực của hắn đều tập trung ở trên một món pháp bảo khác. Phòng nghiên cứu chiến thần. Bao gồm Lý Diệu, Tiết Nguyên Tính ở trong, hơn 20 luyện khí sư cùng nhau ngừng thở, nhìn chằm chằm cấu kiện sáu trang cường hóa được từng đạo hồ quang trói buộc ở trên bình đài thí nghiệm. Bộ cường hóa sáu trang này, toàn thân hiện ra màu xám nhạt gần như trong suốt, giống như là một đám mây xám đông lạnh, tỏ ra rất khiêm tốn thu mình. Một bên khác của bình đài thí nghiệm, 10 pháp bảo có tính công kích đang nhanh chóng bổ sung năng lượng. Họng pháo đen xì cùng đoạn trước đường ray linh năng không ngừng ngưng tụ ra những quả cầu ánh sáng nhiều màu sắc, phát ra tiếng rẹt rẹt, làm da đầu người ta phát tê. Bỗng nhiên, vù, tia chớp hình cầu ba đường ray linh năng trong đó ước thúc bành trướng đến cực điểm, theo một tiếng rít xé rách màng tai, chợt thoát ra, hóa thành một luồng hào quang màu tím, hung hăng đánh đến trên chiến thần sáo trang. Ông, chiến thần sáo trang bề ngoài không kinh người phát ra một đợt tiếng ong ong như chuông lớn chùa cổ bị gõ vang, mặt ngoài đông lạnh thế mà như là chất lỏng, khuếch tán ra từng gợn sóng. Mỗi một gợn sóng đều muôn màu, sáng lạng lóa mắt. Theo gợn sóng khuếch tán, toàn bộ lực phá hoại của tia chớp hình cầu đều bị phân tán đều đều đến các nơi của bộ trang bị. Tít tít tít tít. Bên cạnh bình đài thí nghiệm, trong không trung nổi lơ lửng hơn trăm màn ánh sáng, giờ phút này tất cả đều nhảy ra một chuỗi con số khác nhau. Tổng cộng mấy chục vạn con số biến hóa, phản ứng ra chính xác tính năng tham số biến hóa của chiến thần sáo trang. Tiếng ong ong càng lúc càng mỏng manh, năng lượng của tia chớp hình cầu hoàn toàn phóng thích, vô thanh vô tức hủy diệt. Chiến thần sáo trang màu xám nhạt bề ngoài không kinh người, mặt ngoài lại hiện ra những tia điện màu tím nhạt, giống như tia chớp ở giữa mây đen dương nanh múa vuốt, phóng ra rít gào không thành tiếng. Vù. Bốp. Hoành. Trắc. Ngay sau đó, vài món pháp bảo công kích uy lực to lớn còn lại cũng hoàn thành nạp linh năng, sét, chớp, lửa, axit, mưa băng. Đủ loại linh năng công kích, hội tụ thành gió giật mưa rào, hướng chiến thần sáo trang điên cùng oanh tạc. Con số trên màn ánh sáng theo dõi không ngừng biến ảo, mặt ngoài chiến thần sáo trang xuất hiện từng vết rạn, nhưng tuyệt đại bộ phận công kích lại là ở trong gợn sóng khuếch tán, bị chiến thần sáo trang hoàn toàn hấp thu. Mỗi một công kích đều tăng thêm một chút hào quang mới cho chiến thần sáo trang, từ lúc ban đầu chỉ có vài đạo hồ quang lượn lờ, dần dần tăng thêm từng đám lửa nhảy nhót bất định, từng quần hào quang u lam đại biểu cực độ lạnh sâu. Khi toàn bộ công kích dừng hết lại, chiến thần sáo trang vốn bề ngoài không kinh người lại đã lượn lờ khói màu, lộ ra hào quang muôn màu bắn ra bốn phía, rực rỡ đến cực điểm. Tít tít tít tít. Trên màn ánh sáng, mấy chục vạn con số nhanh chóng nhảy lên, hội tụ thành từng biểu thức số học lại thôi diễn ra mấy ngàn kết quả. Trên 7-8 màn ánh sáng còn xuất hiện một hình người không gian 3 chiều bán trong suốt, đối với mỗi một khí quan của hình người đều tiến hành phân tích chiều sâu. Cuối cùng, toàn bộ con số lập lòe ánh sáng vàng đều chợt nhảy lên, một màn ánh sáng bay đến trước mặt mọi người, không ngừng phóng đại, nhảy ra kết luận. Căn cứ máy tính tính toán, ở trong 30 giây công kích bảo hòa vừa rồi, vô song sáo trang hấp thu hoàn mỹ 74% công kích, người sử dụng mô phỏng bên trong vô song sáo trang, chỉ gãy 3 cái xương sườn, gan xuất hiện xé rách rất nhỏ, sức chiến đấu hạ xuống 7%, ở trạng thái bị thương nhẹ, không ảnh hưởng tiếp tục chiến đấu. Càng quan trọng hơn là, vô song sáo trang sử dụng tài liệu đặc chủng thép siêu mềm, đem toàn bộ lực phá hoại đều khóa chặt, chỉ cần người sử dụng khẽ động tâm, thì có thể phóng ra, gậy ông đập lưng ông. Thành công rồi. Từ vụ nổ lớn lần trước lò luyện khí số 1 suy sụp đến bây giờ, đã qua đủ nửa năm. Trong nửa năm này, mỗi một luyện khí sư của phòng nghiên cứu chiến thần, tất cả đều mất ăn mất ngủ, làm việc ngày đêm. Một góc phòng nghiên cứu đặt mấy khoang ngủ say, không ít người thật sự mệt không chịu nổi, thì chui vào ngủ say 1-2 giờ, lại bắt đầu công việc hết ngày này đến ngày khác. Vài nhân viên nghiên cứu điên cuồng nhất, thậm chí mấy tháng cũng chưa từng rời khỏi phòng nghiên cứu chiến thần một bước, làn da biến thành so với giấy còn tái nhợt hơn. Giờ phút này, hạt giống mọi người dùng thần hồn và tâm huyết tưới tắm, rốt cuộc nở hoa kết quả. Cho dù chuyên gia bình thường nghiêm khắc nhất, cũng như là thiếu niên 17-18 tuổi, vừa mới thắng được một ván cược, dùng sức vung nắm tay, tận tình hoan hô. Khóe mắt mỗi một luyện khí sư đều đang lóng lánh, nhiệt liệt ôm nhau với đồng bạn làm việc. Lý Diệu càng bị vài luyện khí sư ôm thành một quả bóng. Sa lão sư, chúng ta thành công rồi. Sa lão sư, ngươi thật sự là ngôi sao may mắn của phòng nghiên cứu chiến thần chúng ta. Nếu không có ngươi gia nhập liên minh, kế hoạch vô song ít nhất phải đẩy lùi 2-3 năm mới có thể thành công. Sa lão sư, chúng ta đưa ra những ý tưởng điên cuồng đến cực điểm đó, tất cả đều thực hiện rồi, ha ha ha ha, tất cả đều thực hiện rồi. Còn có thuật rèn như thần đó của ngươi, là đến từ bí pháp thiết nguyên tinh sao? Nếu không phải ngươi một lần lại một lần rèn thủ công, tuyệt đối không thể nhanh như vậy đã khai phá ra 16 loại thép siêu mềm khác nhau. Tuy ở bên ngoài, không ít người đối với trình độ luyện khí của Lý Diệu còn ôm sự hoài nghi rất lớn. Nhưng ở nội bộ phòng nghiên cứu chiến thần, trải qua 6 tháng chung sống, các luyện khí sư này lại biết rất rõ, thổ tài chủ đến từ thiết nguyên tinh này rốt cuộc đáng sợ bao nhiêu. Chẳng qua, mọi người một lòng đặt vào trên kế hoạch vô song, đã không có thời gian tinh lực, cũng lười đi giải thích với người bên ngoài. Thiết nguyên tinh cũng liên tục gật đầu, từ đáy lòng khen ngợi, Sa lão sư, không dễ dàng. Ngươi là hoàn toàn xứng đáng người luyện chế số 2 vô song sáo trang. Chỉ bằng một món vô song sáo trang này, lại thêm 3 loại thép siêu mềm bí chế có 102 của ngươi, đã đủ để làm ngươi ở nháy mắt thành danh trong giới luyện khí sư. Nói đi đâu thế? Lý Diệu bị cảm xúc mọi người cuốn theo, mũi cũng có chút cay lên, thực lòng nói, vô luận thép siêu mềm hay là vô song sáo trang, đều là mọi người ngày đêm không nghỉ, dốc hết tâm huyết, cùng nhau luyện chế ra. Công lao nên thuộc về cả phòng nghiên cứu chiến thần. Đây là lời thật lòng của Lý Diệu. Thời gian về đến 6 tháng trước, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, ở trên con đường luyện chế thép siêu mềm cùng vô song sáo trang, sẽ gặp được nhiều khúc chiết như vậy. Mỗi một luyện khí sư trong phòng nghiên cứu chiến thần, đều là thiên tài, quái thai, đồ điên thật sự. Mỗi một ngày, trong đầu bọn họ đều sẽ cuồn cuộn không ngừng toát ra một số ý tưởng không thể tưởng tượng. Đem vật lấy ra dạ quan cúc tăng thêm đến bên trong thép siêu mềm, có thể tăng năng lực tàng hình hay không? Bố cục phù trận động lực kiểu cửu liên tinh kinh điển, có thể kết hợp với bố cục động lực kiểu tam giác giao nhau hay không? có thể đem độ tăng tốc cực hạn của vô song sáo trang tăng lên 3% trở lên hay không. Ngay cả bản thân Lý Diệu cũng tương tự, đầu óc của hắn giống như là một ngọn núi lửa, mỗi ngày đều cuồn cuộn không ngừng hướng bên ngoài phun trào ý tưởng, sáng ý, lối suy nghĩ nóng rực vô cùng. Dung nhập một đoàn đội như vậy, Lý Diệu như cá gặp nước, bọn họ tuyệt không bỏ qua mỗi một ý tưởng nhìn như không có khả năng, dùng vô số lần thí nghiệm để nghiệm chứng hoặc là phủ định, đã tốt muốn tốt hơn. Một lần lại một lần hoàn thiện thiết kế lúc ban đầu, thẳng đến khi tất cả đều hoàn mỹ không sức mẻ, lại đem phương án hoàn mỹ không sức mẻ này hoàn toàn đánh nát, làm lại từ đầu. Đến cuối cùng, Lý Diệu cũng không nhớ rõ bọn họ đã lặp lại bao nhiêu lần, mới đạt được 16 loại tài liệu đặc chủng thép siêu mềm tính chất khác nhau rất nhỏ, mới luyện chế ra bộ vô song sáo trang có thể gậy ông đập lưng ông này. Mọi người đối với hắn tất nhiên là vài phần kính trọng, đều đem hắn coi là luyện khí sư cấp độ quái vật, mà hắn đối với những luyện khí sư này cũng là kính nể từ đáy lòng. Nửa năm thời gian, hắn từ trên thân mọi người cũng đã học được rất nhiều thứ. Tiết nguyên tính tự nhiên không cần phải nói, vị người tu chân loại hình sáng tạo thực lực đạt tới cấp nguyên anh này là đại sư chế giáp thật sự, Lý Diệu theo hắn, chẳng những học được lượng lớn kỹ xảo luyện chế chiến thần sáo trang, càng học được vô số kỹ thuật luyện chế tinh khải cực kỳ quý giá. Luyện khí sư còn lại, cũng đều là chuyên gia một lĩnh vực nào đó, tài liệu học, kết cấu học, linh năng chuyển hóa học, tính toán học. Mặc dù là một tu sĩ trúc cơ, thường thường đều nắm giữ mấy môn tuyệt kỹ, Lý Diệu khiêm tốn tiếp nhận giáo dục, được lợi vô cùng. Làm việc ở trong một đoàn đội luyện khí cao cấp nhất phi tinh giới như vậy nửa năm, đem lý luận của mọi người đều hỗn hợp lại, do hắn đến phụ trách thao tác đoạn trước nhất, làm trình độ luyện khí của hắn lại đã xảy ra đột phá nghiêng trời lệch đất. Chẳng những luyện khí như thế, chiến đấu cũng như thế. Đại học phi tinh hệ võ đấu, hệ phi kiếm cùng hệ chiến khải nhiều cao thủ, không ít tu sĩ kết đan kỳ trung giai, cao giai cùng đỉnh phong, đều là cường giả trên trải trăm trận, Lý Diệu luận bàn với không ít người, đều lấy bắt tay giảng hòa mà chấm dứt, từ trên người của nhau học được thứ cực kỳ quý giá. Càng không cần phải nói, còn có vài nguyên anh lão quái, đều như là biển lớn, chỉ chiến mấy trận dạy học với bọn họ, đã khiến Lý Diệu cảm thấy, lần hành trình học giả hợp tác này thật sự là kiếm lớn. Nửa năm rèn luyện, thay da đổi thịt, tuy chưa kết đan, nhưng Lý Diệu nhắm chừng chiến lực cực hạn của mình, ít nhất so với nửa năm trước đã tăng lên gấp đôi. Mặc dù hai bên mặt tinh khải giống nhau, bằng vào kỹ xảo chiến đấu tinh khải vô cùng cao minh của mình, hắn cũng tuyệt đối sẽ không sợ Phong Vũ Trọng, Kim Đan cường giả như vậy nữa. Huống chi, Huyền Cốt chiến khải đang ở trong phòng thí nghiệm số 2 trung tâm luyện khí Diệu Thế, trên tàu hỏa hoa tiến hành cải tạo chiều sâu. Lý Diệu rất chờ mong, chờ sau khi Huyền Cốt chiến khải hoàn thành cải tạo, lại va chạm với Phong Vũ Trọng một phen. Tiết đại sư, bây giờ thép siêu mềm cùng vô song sáo trang đều luyện chế thành công, ngài cũng đừng quên hứa hẹn của chúng ta lúc trước nha. Lý Diệu cười tủm tỉm nói. Không quên, không quên. Tiết Nguyên tính tâm tình cực tốt, vung tay lên nói, tập đoàn Diệu Thế các ngươi ở trong kế hoạch vô song bỏ vào nhiều tiền như vậy, giúp ta đem tiến độ nghiên cứu đẩy nhanh nhiều như vậy, huống chi chúng ta còn sớm ký kết hợp đồng, nhất định sẽ đem thép siêu mềm và vô song sáo trang đều ưu tiên cung ứng cho các ngươi. Ngừng lại một chút, lão đầu tử xoa tay, trong mắt phát ra hào quang lấp lánh, kế tiếp chính là phần thử nghiệm thực chiến rồi nhỉ, nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Khi Đinh Hạo bước vào mảnh vỡ thế giới Toàn Thạch Vực, trong lòng không khỏi cả kinh. Toàn Thạch Vực là một chỗ thí nghiệm pháp bảo loại siêu khổng lồ của Đại học Phi Tinh, đường kính hơn 100 km, mặt đất trải rộng lỗ thủng, thường thường sẽ phun ra luồng khí cao áp, đem đá vụn thổi lên bầu trời, hình thành gió xoáy đá vụn, hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, bình thường chỉ có pháp bảo tương đối quan trọng mới tiến hành thí nghiệm ở nơi này. Đinh Hạo là nghiên cứu sinh hệ chiến khải, tu vi trúc cơ kỳ trung giai, mặc dù ở trong nghiên cứu sinh cũng tính là xuất sắc hơn người, đạt tới trình độ giữ lại giảng dạy. Hắn ký kết hợp đồng với trường học, là nhân viên thí nghiệm pháp bảo của trường học. Mỗi khi hệ luyện khí luyện chế ra pháp bảo kiểu mới, đều sẽ giao cho hắn nhân sĩ chuyên nghiệp như vậy đến kiểm tra. Từ khi lên làm nhân viên kiểm tra pháp bảo tới nay, Đinh Hạo to to nhỏ nhỏ, cũng từng kiểm tra 350 loại pháp bảo, lại chưa bao giờ gặp tràng cảnh lớn như hôm nay. Xung quanh sân kiểm tra, trên khán đài bị phòng ngự đại trận bán trong suốt bao phủ, chẳng những có chuyên gia giáo sư hệ luyện khí ngồi, còn có không ít lão sư hệ chiến khải, hệ phi kiếm cùng hệ võ đấu, mọi người đều đầy lòng chờ mong, thấp giọng nói nhỏ. Đinh Hạo thậm chí thấy được chủ nhiệm hệ Chiến Khải đang chuyện trò vui vẻ với một tiểu lão đầu khô quắc có cái đầu cực to. Nếu hắn không nhìn lầm, tiểu lão đầu kia chính là đại tông sư Tiết Nguyên Tính trong giới luyện khí sư. Xem ra pháp bảo hôm nay muốn kiểm tra không tầm thường. Trái tim Đinh Hạo đập thình thịch, dương mắt nhìn lên, giữa sân kiểm tra đã có 6 khải sư đứng, đã mặc vào nguyên bộ tinh khải, đang ở dưới sự trợ giúp của nhân viên công tác tiến hành kiểm tra cùng chuẩn bị cuối cùng. Con ngươi của Đinh Hạo chợt co rút lại. 6 khải sư này hắn biết hết, đều là cao thủ đứng đầu hệ võ đấu, hệ phi kiếm cùng hệ chiến khải, cũng là nhân viên kiểm tra pháp bảo của trường học, thực lực không phân sàng sàng với hắn, thậm chí hơi thắng hắn một bậc. Đang buồn bực, ánh mắt những người này đều hướng hắn phóng tới. Có người phát ra một tiếng kinh hô. Ngay từ đầu Đinh Hạo còn tưởng bọn họ là kinh ngạc mình đã đến, nhưng rất nhanh đã cảm giác được sau lưng mình, giống như có một ngọn núi lớn vô hình chậm rãi di động tới, áp bách hắn hầu như thở không nổi. Quay đầu nhìn, Đinh Hạo bị dọa nhảy dựng một lần nữa. Là Du Văn Tuấn lão sư. Một thanh niên mày kiếm mắt sáng, cao lớn anh Tuấn đi sát qua bên người hắn. Khí thế vô hình làm hắn không tự chủ được lui một bước, thẳng đến lúc đối phương đi ra ngoài mười mấy mét, Đinh Hạo mới khôi phục hít thở bình thường, hít sâu một hơi, trong đầu như sôi trào. Vị Du Văn Tuấn lão sư này là một trong những người mạnh nhất trong giáo sư thanh niên hệ võ đấu, thực lực đạt tới kết đan kỳ sơ giai. Hắn chẳng những giảng dạy ở Đại học Phi Tinh, lại thường xuyên xuất chiến ở trong sân đấu kỹ tinh khải, từng sáng tạo thành tích tốt 17 trận thắng liên tiếp. Nghe nói ở trong cuộc hỗn loạn Trường Sinh Điện, còn tự mình ra trận đi đánh cướp vũ trụ, từng huyết chiến vài trận. Trách không được khí thế hắn cường đại như thế, loại người thâm niên kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú này, không phải bọn họ đám sinh viên non nớt này có thể đánh đồng. Du Văn Tuấn đi đến khu chuẩn bị ở trong góc, ở dưới sự giúp đỡ của nhân viên kiểm tra, mặc vào trang bị có tấm tinh thể cảm ứng đặc thù, linh năng đã nạp một nửa. Tinh khải kiểm tra đặc thù uy lực giảm bớt đến 30%. Trong lòng Đinh Hạo chấn động mãnh liệt, xem ra, ngay cả Du Văn Tuấn cũng phải xuống sân kiểm tra, hơn nữa bọn họ đều là một bên, bị kiểm tra, là bia ngắm cho pháp bảo kiểu mới. 5 phút đồng hồ sau, vù vù vù, lại tới thêm một lượng lớn nhân viên kiểm tra, những người này thực lực tương đối yếu, rất nhiều người đều là sinh viên năm thứ 3 năm thứ 4. Thực lực chỉ có luyện khí kỳ cao giai, đỉnh phong, mọi người đồng thời thay tinh khải, áo giáp vang hỗn loạn, len ken, khu chuẩn bị nho nhỏ trái lại rất náo nhiệt. Đinh Hạo âm thầm tính toán, trong sân kiểm tra tổng cộng tụ tập 30 tu sĩ luyện khí, 9 tu sĩ trúc cơ bao gồm hắn ở bên trong, còn có Du Văn Tuấn cao thủ kết đan kỳ này. Mọi người đều mặc vào tinh khải, đao kiếm lập lòe ánh sáng lạng đang thành một trường binh khí, lấy Du Văn Tuấn làm trung tâm, khí thế nóng rực dâng trào ra, quả thực như là một đại quân sắt thép uy phong lẫm liệt. Cả thảy 40 khải sư võ trang hạng nặng, rốt cuộc là pháp bảo gì, cần xuất động một đội ngũ kiểm tra khổng lồ như vậy đến ứng phó. Trong lòng Đinh Hạo băn khoăn, như cục mực nhỏ lên giấy tuyên thành, càng lúc càng lớn. Chỉ một lát, tiếp một tiếng, tư liệu chi tiết về lần kiểm tra này đều đã truyền đến trong máy tính của bọn họ. Chiến thần sáu trang. Đinh Hạo nhíu mày thật chặt. Tuy chiến thần sáu trang đối với tinh khải tăng phúc sức chiến đấu rất lớn, nhưng chỉ bằng một bộ chiến thần sáu trang, đấu với 40 tinh khải. Có khoa trương như vậy hay không? Một trận cuồng phong gió xoáy từ trên không sân kiểm tra xẹt qua, cát bay đá chạy, khói bụi tràn ngập, ba cái đèn đỏ bên sân kiểm tra theo thứ tự chuyển màu xanh, trong máy tính của Đinh Hạo truyền đến nhắc nhở, kiểm tra bắt đầu. Trong nháy mắt, cuộc sống Đinh Hạo ở dưới bản năng phản ứng co chặt, hơi khom lưng, cùng 39 khải sư còn lại nhìn chằm chằm chính giữ sân kiểm tra. Soạt soạt soạt soạt. 30 người tu chân luyện khí kỳ đều hướng hai cánh bọc đánh, bốn phía vây kín. Chính giữa sân kiểm tra, một truyền tống trận khoảng cách ngắn phát ra hào quang màu trắng ngà, như gợn sóng nhộn nhạo ra, giống như là một ngọn nến nóng chảy, lại dần dần ngưng tụ thành một hình người cao lớn, phát họa ra toàn cảnh bộ chiến thần sáu trang được xưng vô song này. Đây là vô song sáu trang. Đinh Hạo có chút khinh thường đánh giá đối thủ. Người tu chân này xuất hiện ở trong vòng vây 40 khải sư, bên trong mặt là tinh khải gì không thấy rõ, nhưng bên ngoài lại phủ một bộ cấu kiện cường hóa màu xám như ngọc trai quái dị, bọc thép hình cung tròn, kết hợp một số lý niệm thiết kế phỏng sinh học nào đó, giống như là giáp xác côn trùng nào đó, độ cao đạt tới 3m7, 3m8. Đứng thẳng ở giữa nhiều tinh khải 2m3, 2m4 như vậy, trái lại có chút hương vị hạt trong bầy gà. Đinh Hạo từng học tập kết cấu không ít chiến thần sáu trang kinh điển, cũng từng xem không ít video chiến thần sáo trang phát uy. Đại bộ phận chiến thần sáo trang kinh điển, ngoại hình đều tương đối uy vũ khí phách. Mà bộ vô song sáo trang này, nói dễ nghe chút là tinh hoa nội liễm, nói khó nghe chút là có chút đần độn, quê mùa. Chỉ bằng bộ chiến thần sáo trang này, cũng muốn ngăn cản 40 tên khải sư vây công. Chẳng may đợi lát nữa bị chúng ta hoàn toàn đánh nổ, vậy thì khôi hài. Trong đầu Đinh Hạo, ý niệm này vừa mới xoay vòng, giữa sân kiểm tra đã vang lên từng đợt tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, mấy chục bộ tinh khải phun trào ra cái đuôi lửa chói mắt, lao về phía vô song sáo trang. Ở trong giới thiệu nhiệm vụ kiểm tra, 30 tên luyện khí tu sĩ phụ trách đợt đã kích đầu tiên, có lẽ bọn họ cũng giống với Đinh Hạo, chưa đem vô song sáo trang bề ngoài xấu xí này để vào mắt, ngay lập tức phát động vây công, khiến nhiều cắn chết voi. Nhưng mà mạnh như vậy, Đinh Hạo giật mình một cái, lưng bị dọa toát mồ hôi lạnh. Ngay tại nửa giây trước, một bộ tinh khải hạng siêu nặng, kim cương chiến khải, lực phòng ngự rất mạnh vừa mới từ bên người hắn, như một viên vẫn thạch bay ngược ra ngoài, thẳng đến ngoài 50 mét mới nặng nề rơi xuống đất, ngực rõ ràng xuất hiện một cái lỗ thủng to bằng chậu rửa mặt, tuôn ra từng đám tia lửa chói mắt. Khải sư tay chân run rẩy, nào còn bò dậy được, đỉnh đầu toát ra ánh sáng màu đỏ hỗn loạn, biểu hiện ra hắn đã bị đánh chết. Mà Đinh Hạo căn bản không thấy rõ đối phương là ra tay như thế nào. Kẻ khống chế vô song sáo trang giống như hổ đói vồ dê, thân hình nhìn như khổng lồ vụng về, lại linh hoạt không thể tưởng tượng, lần lượt vẽ ra đường cong biến ảo khó dò, như là một con dao giải phẫu sắc bén, đem 30 tên luyện khí tu sĩ không ngừng phân cách, hầu như cách mỗi nửa giây sẽ có một bộ tinh khải bị hắn đánh bay xa xa. Trong kênh thông tin tràn ngập đám nhân viên kiểm tra kêu thảm thiết. 30 bộ tinh khải đương nhiên cũng không đến mức hoàn toàn không sức chống cự, không ít người thừa dịp đồng bạn bị đánh bay, đều thể hiện thần thông, hướng vô song sáo trang điên cùng oanh tạc, thậm chí phát động công kích hung hãn kiểu đồng quy vu tận. Kẻ khống chế vô song sáo trang lại là khinh thường né tránh hoặc là chống đỡ, cứng rắn chống đỡ một lần lại một lần đã kích trí mạng. Làm Đinh Hạo trợn mắt há hốc mồm là, vô song sáo trang vốn xám xịt không chút bắt mắt, chẳng những chưa bị những công kích này đánh nổ, ngược lại như là một gã dũng sĩ nhiệt huyết sôi trào, chiến ý điên cuồng dâng lên, mặt ngoài dần dần nổi lên từng tầng hào quang bảy màu rực rỡ, sáng lạng đến cực điểm, tốc độ càng lúc càng nhanh, chiến lực càng lúc càng mạnh. Chỉ một lát, 30 tên khải sư luyện khí kỳ đều ngã trái ngã phải, không tụ lại được thành quân. Đinh Hạo hừ lạnh một tiếng, chân nguyên dâng trào, ở trên chiến đao ngưng tụ ra ánh đao dài đến 10 mét, như rắn độc phun nọc phun ra nuốt vào bất định, làm chiến đao như bao phủ ở trong một mảng mưa bụi, mơ hồ không rõ, không thể nắm lấy. Hắn vừa mới bước ra một bước, bên người liền xẹt qua một dải ánh sáng màu bạc, nháy mắt đột phá bức tường âm thanh, quay quanh đối thủ, ngoặt vài cái, ảo hóa ra bảy hư ảnh, đồng thời hướng vào giữa lao đi, bảy hư ảnh đang xen, hung hăng vặn một phát. Tốt! Đinh Hạo âm thầm tán thưởng một tiếng, người nọ ra tay là Chung Ly Phóng của hệ phi kiếm, xuất thân thế gia phi kiếm, thực lực đạt tới trúc cơ kỳ cao giai, so với không ít lão sư còn mạnh hơn. Một chiêu thất huyền phi ảnh trảm này là tuyệt học gia truyền của hắn, lại cùng không ít lão sư trong hệ phi kiếm cùng nhau cải tiến, tốc độ cùng uy lực đều tăng lên tới cực điểm. Tuy mục tiêu của đối phương không phải mình, nhưng Đinh Hạo thấy một chiêu này, vẫn cảm giác trong lòng hơi đau đớn, có loại cảm giác hai mắt như bị kim đâm. Kẻ khống chế vô song sáo trang bất ngờ không kịp đề phòng, nháy mắt trúng chiêu. Mặt ngoài vô song sáo trang lại nhộn nhạo ra từng tầng gợn sóng, cả bộ cấu kiện sáo trang cường hóa giống như là từ kim loại nháy mắt biến thành chất lỏng, điên cuồng dao động lên. Kẻ điều khiển vô song sáo trang, chẳng những chưa có chút dấu hiệu nào bị thương nặng, ngay cả lão đảo cũng chưa có lấy một lần, lật tay một đao, liền đem Chung Ly Phóng bổ ra ngoài mười mấy mét. Trong mắt Đinh Hạo hầu như lồi ra khỏi hốc mắt, trên cột sống dựng lên một chuỗi da gà, chưa đợi hắn phản ứng lại, đối phương chủ động tấn công, như một chiếc tinh thạch chiến hạm lao đi với tốc độ cao, hướng hắn hung hăng lao tới. Vô song sáo trang giờ phút này, nào còn có chút cảm giác mặt xám mày tro vừa rồi. Hào quang bắn ra bốn phía, mây khói lượn lờ, quả thực là một ngọn núi lửa bảy màu, phủ đầu đập xuống. Đáy lòng Đinh Hạo sinh ra một cảm giác mát lạnh vô biên, thần hồn cũng bị kẻ địch gắt gao hấp dẫn, hoàn toàn quên mất đây chỉ là một hồi kiểm tra, không tự chủ được, phát ra tiếng gầm nhẹ tuyệt vọng. Một mảng tia chớp hình cầu phát nổ ở phía trên vô song sáo trang, là một khải sư phía sau Đinh Hạo phát động phục giết cự ly xa, nhưng phát đạn nổ sấm sét nhanh như chớp này, lại chỉ có thể đem Vô Song Sáo Trang đánh lão đảo một cái, sau đó đại bộ phận uy lực sấm sét giống như bị Vô Song Sáo Trang hấp thu vào. Ở mặt ngoài của nó hình thành một tầng hào quang mới. Đinh Hạo phục hồi tinh thần, nhân cơ hội lui về phía sau nửa bước, thân thể hơi ngồi xổm, toàn bộ động lực phù trận trên tinh khải đều nháy mắt kích phát đến cực hạn, ánh đao như ánh trăng hốt hoảng, hư vô mờ mịt, giống như mây khói tiêu tán, lại ở trong giây lát, ngưng kết ở ba chỗ thượng trung hạ của Vô Song Sáo Trang. Ẩn Nguyệt Tam Liên Đao, trúng. Trúng. Trúng. Sâu trong não vực Đinh Hạo, thần hồn rung mạnh lên ba lần, nhìn từ linh năng đầm đìa phun trào, ba đao tất cả đều trúng mục tiêu. Làm trong lòng hắn run sợ là, ba đao rõ ràng trúng mục tiêu, lại như là bổ vào biển lớn mênh mông, lại giống như đâm vào đầm lầy sền sệt dày nặng, hoàn toàn không có chút nào cảm giác sảng khoái nhất đao lưỡng đoạn, buồn bực đến cực điểm. Đinh Hạo tiến thối không được, ngực nghẹn muốn hộc máu, giáp ngực Vô Song Sáo Trang lại là từ giữa nở rộ ra như cánh hoa, lộ ra một quả cầu ánh sáng chọc mù mắt người ta, ở trước mặt Đinh Hạo càng lúc càng lớn. Đinh Hạo chỉ cảm thấy một đợt trời đất xoay chuyển, tinh khải liền không bị mình khống chế nữa, máy tính phát ra tiếng rít chói tai, toàn bộ tính năng tham số trên quần sáng đều đỏ lên như là than lửa, đốt tới tận trong lòng hắn. Rầm. Đinh Hạo nặng nề rơi xuống đất, rốt cuộc không bò dậy được nữa, ngay cả một ngón tay cũng không thể động đậy, chỉ có ống kính vẫn vận chuyển bình thường, quét được cảnh kết đang tu sĩ Du Văn Tuấn hướng đối phương hút dã man. Ầm. Một tiếng vang lớn đất rung núi chuyển, một mảng sóng xung kích mắt thường có thể thấy được ở giữa sân kiểm tra nhanh chóng bành trướng, luồng khí như sóng thần tàn sát, đem đám người Đinh Hạo hung hăng ném bay ra ngoài. Trên khán đài, toàn bộ lão sư, chuyên gia, giáo sư hệ võ đấu, hệ phi kiếm, hệ chiến khải cùng hệ luyện khí đều đứng dậy. Ngừng thở, mở to mắt, nhìn chằm chằm giữa sân kiểm tra tràn ngập bão cát. Khi bụi bặm rốt cuộc tan, giữa sân kiểm tra xuất hiện một cái hố to đường kính 10 mé, như bị vẫn thạch hung hăng chà đạp, từ sâu trong hố to toát ra từng mảng hơi nước nhiệt độ cao, đem cảnh vật bốn phía vặn vẹo thành một mảng mơ hồ. Du Văn Tuấn cùng người điều khiển Vô Song Sáo Trang phân biệt ngã xuống ở hai bên hố to, trước người tất cả đều cày ra một khe rãnh thật sâu. Hai người giống như hóa thạch khảm thật sâu vào trong bùn đất, không thể động đậy. Vô luận tinh khải hay là chiến thần Sáo Trang, đều vặn vẹo nghiêm trọng, vù vù, toát ra tia lửa, phun tung tóe linh năng quang diễm hỗn loạn. Ào! Trên khán đài vang lên một đợt tiếng hô khẽ, mọi người lại đem ánh mắt ném về phía quần sáng kiểm tra trước mặt. Hơn 1000 chỉ số đại biểu tình huống thân thể hai gã khải sư không ngừng biến ảo, tính toán ra tình trạng của hai người. Hai bên đồng thời bị thương nặng, sẽ tiến vào một đoạn thời kỳ suy yếu 5 giây trở lên. Chỉ xem ai có thể hồi phục lại trước. Đây là kết quả lưỡng bại câu thương. T. Kết luận này khơi dậy một đợt tiếng hít khí vào ở trong đám đông chuyên gia học giả. Nhưng, chỉ qua đi 3 giây, trên quần sáng đại biểu người điều khiển Vô Song Sáo Trang, chỉ số thân thể lại đã xảy ra biến hóa kịch liệt, một lần nữa nhảy ra một hàng chữ. Tít tít. Chỉ số thân thể nhân viên kiểm tra số 1 khôi phục khác thường, trải qua một lần nữa đánh giá, hắn sẽ ở sau 3,3 giây, khôi phục sức chiến đấu nhất định. Lời còn chưa dứt, trên sân kiểm tra, người điều khiển Vô Song Sáo Trang lão đảo, thất tha thất thểu đứng dậy. Trên khán đài một mảng xôn xao. Vừa mới cùng một tu sĩ kết đang toàn lực va chạm một phát, thằng cha này thế mà còn có thể đứng dậy. Đây là dạng chiến thần Sáo Trang gì, đây là dạng người điều khiển gì? Tuy ở góc sân kiểm tra, còn 7-8 gã khải sư đang đứng. Tuy Vô Song Sáo Trang đã vặn vẹo thành cái quẩy, không ít nơi bắn tia lửa, đều phun tung tóe thành lửa khói. Nhưng mọi người đều bị loại khí thế như hồng hoang hung thú đó trấn áp, không một ai dám xông lên chịu chết. Tít tít, tít tít tít, tít tít tít tít. Đèn xanh hai bên sân kiểm tra một lần nữa biến thành màu đỏ, từng bộ pháp bảo phi hành bay đến đỉnh đầu mọi người, đem mọi người đều dùng phù trận phòng ngự bao phủ lại. Vô Song Sáo Trang, lần đầu tiên kiểm tra thực chiến, chấm dứt. Trên khán đài, ánh mắt mọi người ném về phía thành viên phòng nghiên cứu chiến thần tràn ngập khen ngợi cùng kính ý. Thật không hổ là Tiết Nguyên Tính đại sư, thật không hổ là Vô Song Sáo Trang. Chủ nhiệm hệ chiến khải đứng dậy đầu tiên, dùng sức vỗ tay, lần kiểm tra này phi thường thành công, chúc mừng ngài, Tiết đại sư, còn có các vị phòng nghiên cứu chiến thần. Ta nghĩ, một khi Vô Song Sáo Trang lộ diện ở trên luyện phong hội, cử hành nửa tháng sau, nhất định sẽ trở thành thần chi sáo trang toàn bộ khải sư toàn bộ phi tinh giới đều tha thiết ước mơ. Ha ha ha ha, Tiết đại sư, hệ chiến khải chúng ta nhiều người như vậy, cũng bị Vô Song Sáo Trang đánh cho thảm như vậy, coi như là vất vả nho nhỏ, một khi kiểm tra hoàn thành toàn bộ, ngài cũng đừng quên, để lại mấy bộ cho chúng ta hệ chiến khải trước. Chủ nhiệm hệ võ đấu cũng liên tục gật đầu, gậy ông đập lưng ông, quả nhiên thần kỳ. Người điều khiển Vô Song Sáo Trang này, thực lực rõ ràng thua xa Du Văn Tuấn, lại dựa vào Vô Song Sáo Trang vừa rồi tích tụ nhiều linh năng như vậy, nháy mắt bùng nổ, lưỡng bại câu thương với Du Văn Tuấn. Thậm chí so với Du Văn Tuấn khôi phục sức chiến đấu sớm hơn một bước, lợi hại, lợi hại. Kế hoạch Vô Song lấy được thành công lớn, chủ nhiệm hệ luyện khí Vi Văn Diệu tự nhiên là một người cao hứng nhất, cười đến không khép được miệng, nói, Tiết đại sư, từ nửa năm trước xảy ra vụ nổ đó, chúng ta còn tưởng kế hoạch Vô Song ít nhất cần 2-3 năm mới có thể thành công. Không ngờ ngài lại được tập đoàn Diệu Thế đầu tư khoản tài chính lớn, vượt ở trước Luyện Phong hội lấy ra thành quả. So sánh với Vô Song Sáo Trang, thép siêu mềm loại tài liệu kiểu mới này, tiềm lực càng là vô cùng, có thể ứng dụng đến trên nhiều loại khiên, pháp bảo loại bảo vệ, tiền đồ phi thường rộng lớn. Trường học chúng ta một lần này dẫn vào Sa Hạt lão sư làm học giả hợp tác, thật sự là quá chính xác, trách không được ngài để hắn chủ đạo một lần kiểm tra này. Một góc sân kiểm tra, Lý Diệu đeo một cái thùng dụng cụ duy tu thật lớn, không nhanh không chậm, đi về phía Vô Song Sáo Trang. Có thể xuất hiện ở trong danh sách nhân viên nghiên cứu kế hoạch Vô Song, thậm chí chủ đạo lần đầu tiên kiểm tra thực chiến, vận khí thằng cha này cũng quá tốt rồi. Không có cách nào cả, người ta trả tiền mà, có tiền là có quyền, ngươi không phục, ngươi cũng bỏ tiền tài trợ kế hoạch Vô Song. Chật chật chật chật, thật không ngờ, thổ tài chủ đến từ Thiết Nguyên Tinh này, tiện nghi này chiếm quá lớn rồi. Không ít luyện khí sư, ánh mắt nhìn Lý Diệu đều tràn ngập hâm mộ và ghen tị, rụt đầu, khe khẽ nói nhỏ. Tiết Nguyên Tính mỉm cười, nhìn quét mọi người một cái, nói, các ngươi cho rằng, Sa lão sư chỉ là mang đến khoản đầu tư lớn cho phòng nghiên cứu chiến thần sao? Có ý tứ gì? Mọi người ngạc nhiên. Tiết Nguyên Tính đằng hắn cổ họng, thản nhiên nói, quá khứ kế hoạch Vô Song chưa thành công, toàn thể phòng nghiên cứu chiến thần đều đầu nhập đến trong công tác, cũng chưa có gì đáng nói. Nhưng bây giờ, kế hoạch Vô Song lấy được bước đầu thành công, rốt cuộc có thể tiến hành một lần tổng kết có tính giai đoạn. Thực không dám giấu, ở trong toàn bộ kế hoạch Vô Song, trừ tài chính, Sa Hạt lão sư tổng cộng cung cấp 32 loại kỹ thuật trung tâm, tham dự nghiên cứu phát triển ra 155 loại phù trận kiểu mới, còn độc lập nghiên cứu ra 3 loại hợp kim thép siêu mềm khác nhau, đều có đặc tính rất thần kỳ. Hơn nữa, Vô Song Sáo Trang giai đoạn sau công tác rèn, mài, lắp ráp, đều là do hắn đến chủ đạo, thậm chí là hắn tự tay phụ trách lò luyện khí, công tác luyện chế thời gian dài đến mười mấy 20 giờ. Chính bởi vì hắn cống hiến ở trong kế hoạch Vô Song, cho nên trên dưới toàn bộ phòng nghiên cứu chiến thần đều nhất trí cho rằng, hắn là hoàn toàn xứng đáng người luyện chế số 2 của Vô Song Sáo Trang, ở trong danh sách toàn bộ nghiên cứu nhân viên, sẽ xếp hạng phía sau ta, đứng thứ 2. Cái gì? Chẳng những toàn bộ chuyên gia học giả hệ luyện khí đều cực độ chấn động, ngay cả các chuyên gia, giáo sư hệ võ đấu, hệ phi kiếm cùng hệ chiến khải cũng trợn mắt há hốc mồm. Còn có, Tiết Nguyên Tính giống như là ngại miệng mọi người còn há không đủ lớn, chậm rãi nói, Vô Song Sáo Trang tuy luyện chế thành công, nhưng trong đó có 7 loại cấu kiện trung tâm ắt không thể thiếu, chúng ta vô luận như thế nào, cũng không thể trực tiếp luyện chế ra, là Sa lão sư, dùng từng chù y một rèn thủ công ra. Có lẽ là ta cô lậu quả văn, dù sao theo ý ta, trong toàn bộ phi tinh giới, hẳn là chưa có một luyện khí sư có thể phục chế kỹ thuật rèn thủ công của Sa lão sư. Cho nên, ai muốn dự định Vô Song Sáo Trang, đương nhiên không có vấn đề, nhưng vẫn cần hẹn trước với Sa lão sư, xem hắn có đồng ý rèn thủ công ra cấu kiện trung tâm mới hay không. Câu này, đều nhấc lên sóng triều ngập trời ở đáy lòng mọi người. Cho dù có không ít luyện khí sư đều mơ hồ đoán ra thực lực luyện khí của Lý Diệu, lại là nằm mơ cũng không thể ngờ được, thuật luyện khí của hắn thế mà sẽ cường đại đến loại trình độ này. Thế mà nắm giữ kỹ thuật trung tâm của Vô Song Sáo Trang. Cái này ý nghĩa, bất luận kẻ nào, cho dù là nguyên anh lão quái cao cao tại thượng, nếu muốn kiếm được một bộ Vô Song Sáo Trang, đều vô cùng có khả năng phải nhờ đến trên đầu Lý Diệu. Cái này quả thực. Các luyện khí sư vừa rồi còn đang hâm mộ Lý Diệu giàu có, giờ phút này tất cả đều á khẩu không trả lời được, nhìn nhau, khuôn mặt ai cũng đỏ bừng. Giữa sân kiểm tra, Lý Diệu mở ra hộp dụng cụ, hai tay vận chuyển như gió, bào đinh giải ngưu, đem Vô Song Sáo Trang biến hình nghiêm trọng cùng tinh khải bên dưới cạy ra từng tầng một. Vu Mã Viêm từ trong hài cốt tinh khải nhảy ra, tuy mặt mũi bầm dập, khóe miệng còn có vết máu, vẻ mặt lại là phấn khởi đến cực điểm, hoan hô một tiếng, ôm chặt Lý Diệu, giơ lên cao cao. Quá sướng rồi, sư phụ. Vô Song Sáo Trang, thật sự là quá sướng. Sau khi mặc nó vào, con cảm giác mình hoàn toàn có thể đánh 100. Đám đông khải sư trên sân kiểm tra, thẳng đến giờ phút này mới biết, người điều khiển Vô Song Sáo Trang vừa rồi lấy tư thái không thể ngăn cản đối chiến với bọn họ, ở đáy lòng bọn họ lưu lại sợ hãi cùng tuyệt vọng thật sâu, thậm chí đọ sức với kết đan tu sĩ Du Văn Tuấn một lần, thế mà, lại là Vu Mã Viêm thiếu niên thiên tài mới 14 tuổi này. Trong lúc nhất thời, mọi người đều si ngốc. Đêm khuya hôm đó, một chỗ mảnh vỡ thế giới đường kính 1000 mét. Nơi này là không gian tu luyện cá nhân của Lý Diệu. Từ sau khi nghiệp vụ của tập đoàn Diệu Thế đi lên quỹ đạo, hắn liền thông qua một nhà buôn khai phá mảnh vỡ thế giới, thuê ngắn hạn một chỗ không gian như vậy. Nơi này cũng không có pháp tắc gì đặc thù, chỉ là đủ thanh tĩnh, sẽ không có ai đến quấy nhiễu hắn tu luyện mà thôi. Sư phụ, mặc vào Vô Song Sáo Trang cảm giác quả thực thích chết mất, con từng cho rằng khống chế tinh khải để chiến đấu chính là chuyện kích thích nhất trên thế giới, bây giờ mới biết được, cộng thêm chiến thần Sáo Trang, quả thực kích thích gấp trăm lần. Vu Mã Viêm vẫn đắm chìm ở trong kịch chiến ban ngày không thể rút ra được, hưng phấn hoa tay múa chân nói, trống trống trống trống. Kết đan tu sĩ. Ta đem một tên tu sĩ kết đan cũng đánh nổ. Lý Diệu cười nói, giữa ngươi cùng kết đan tu sĩ còn có chênh lệch rất lớn, chẳng qua là được lợi bởi Vô Song Sáo Trang, trước hấp thu lực công kích của nhiều người khác như vậy, mà đối phương lại trở tay không kịp mà thôi. Ta dám đoán chắc, nếu làm lại một lần, thậm chí chỉ là để đối thủ biết trước đặc tính của Vô Song Sáo Trang, có phòng bị, kết quả sẽ hoàn toàn khác. Nhưng, ngươi hôm nay biểu hiện quả thực rất xuất sắc, đem uy lực của Vô Song Sáo Trang phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, có chút vượt qua đoán trước của ta. Trong nửa năm này, ngươi trưởng thành rất nhiều. So sánh với nửa năm trước, Vu Mã Viêm giờ phút này đã xảy ra biến hóa thay da đổi thịt. Sau khi tới Đại học Phi Tinh, thiếu niên thiên tài 14 tuổi đã xông lên cảnh giới luyện khí kỳ đỉnh phong này, đã hấp dẫn mọi người chú ý. Hệ thống tu luyện của Đại học Phi Tinh là tiên tiến nhất toàn bộ phi tinh giới, vô số cường giả cùng trù huấn sư đều quay quanh Vu Mã Viêm, lại thêm Lý Diệu không tiếc trả giá tất cả, vơ vét lượng lớn thiên tài địa bảo cho mình cùng đệ tử hưởng dụng. Vu Mã Viêm đang ở giai đoạn dậy thì, hầu như mỗi ngày một cái biến hóa. Ước chừng so với nửa năm trước cao hơn một cái đầu rưỡi, thể trọng gia tăng gần gấp đôi, thân hình lại không mập mạp. Một thân cơ bắp mạnh mẽ như báo săn, ở trong bóng tối cũng mơ hồ tỏa sáng. Lại phối hợp hắn ở trên thiết nguyên tinh rèn luyện ra khí tức cực giàu sức quyến rũ giả tính, nói là đại tiểu tử 18-19 tuổi cũng có người tin tưởng. Đi ở trong vườn trường, đã có không ít cô gái sinh viên bị hắn mê hoặc thần hồn điên đảo. Vu Mã Viêm nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, hơi ưỡn ngực, cực kỳ tự hào nói, may mà sư phụ nhất định kiên trì bảo con tới lưu học. Con cũng cảm thấy trong nửa năm qua mình thu hoạch rất lớn. Bây giờ, con đã có thể đem chân khí kích phát đến 30 mét có thừa, xông lên luyện khí kỳ tầng 35. Ở trong thực chiến, ngay cả người tu chân trúc cơ kỳ trung giai cũng chưa chắc là đối thủ của con. Tinh khải càng là thứ con yêu nhất, lúc trước sư phụ bảo con lựa chọn hệ chiến khải, thật sự quá chính xác. Con cảm thấy, mình chính là vì tinh khải mà sinh. Bây giờ, đám sinh viên năm thứ ba thứ tư kia, 10 người cộng lại, cũng hoàn toàn không phải đối thủ của con, chỉ có trong nghiên cứu sinh còn có một số người, có thể ở dưới công kích của con kiên trì được mấy chiêu. Nhưng con lại không thích đánh với bọn họ, bởi vì bọn họ cảnh giới tuy cao, nhưng đều chưa từng giết người, từng thấy máu gì cả, quá non nớt, không có ý tứ gì. Vu Mã Viêm ở thiết nguyên tinh tàn khốc đến cực điểm lớn lên, còn tham gia trận chiến thiên kiếp, càng từng đối mặt Yến Tây Bắc tuyệt thế cường giả như vậy. Thực lực cao thấp tạm thời bất luận, kinh nghiệm thực chiến của hắn, còn có tâm tính cực độ bình tĩnh ở trong kịch chiến, đều là thứ sinh viên bình thường không có khả năng có. Lý Diệu nói, cho nên, ngươi liền vụng trộm đi sân thi đấu, tham gia tinh khải cách đấu. Vu Mã Viêm đang thao thao bất tuyệt, câu này lại làm hắn rụt cổ, lè lưỡi, có chút xấu hổ gãi đầu nói, sư phụ biết rồi. Con chỉ là đi chơi chút, đối thủ trong sân thi đấu tinh khải, đều là thứ dữ từng thực sự lên chiến trường, từng giết cướp vũ trụ, từng thấy máu. Cho dù ở mặt ngoài tu vi không cao, nhưng sức chiến đấu thực tế, còn có năng lực ứng biến, đều không phải sinh viên bình thường có thể so sánh. Chiến đấu với bọn họ mới gọi là thống khoái. Lý Diệu nhịn không được cười nói, người mới thần bí trong sân thi đấu Thiên Kiếm Thiết Viêm sao, đánh 7 trận đều thắng, gần đây rất hot nha, các trang web lớn đều có video chiến đấu của ngươi, treo cao cao trên bảng điểm đánh, ta thực ra không muốn biết, nhưng lúc lên mạng, luôn có cửa sổ nhỏ nhảy ra, sắp phiền chết ta rồi. Vu Mã Viêm cúi đầu, đỏ mặt nói, xin lỗi, sư phụ, con không phải cố ý giấu giếm ngài, con là muốn sau khi lấy được một cái 10 thắng liên tiếp, lại nói cho ngài một cái niềm vui bất ngờ. Ai biết, trận thứ 8 đã gặp phải một cao thủ chân chính, bị người ta đánh cho hoa rơi nước chảy, tè ra quần, ha ha, con cũng liền xấu hổ nói ra. Lý Diệu nhìn thẳng Vu Mã Viêm, nói, ta cũng không phản đối ngươi đi sân thi đấu tinh khải đọ sức, đối với người bình thường mà nói, sân thi đấu tinh khải có lẽ là nơi cực kỳ tàn khốc, nhưng mà đối với ngươi luyện khí sĩ trưởng thành trên thiết nguyên tinh như vậy mà nói, sân thi đấu tinh khải cũng chỉ là tồn tại như khu vui chơi. Ta chỉ là cảm thấy, ngươi gần đây, tựa như có chút kiêu ngạo. Vẻ mặt Vu Mã Viêm nhất thời nghiêm túc hẳn lên, đứng đắn nói, con sai rồi, sư phụ. Ta cũng chưa nói ngươi sai. Lý Diệu trầm ngâm một phen, chậm rãi nói, tình huống trưởng thành cùng hoàn cảnh sinh tồn của mỗi người không giống nhau, tạo thành tính cách đương nhiên cũng không có khả năng giống nhau. Giống ta mà nói, bình thường không quá thích đem mình đặt tới dưới đèn tự quang, bị mọi người tập trung ánh mắt nhìn chằm chằm, ta càng thích đứng ở một ít góc tối tăm, như vậy mới cảm giác tương đối thoải mái, bởi vì ở nơi ta sinh trưởng lên, chỉ có bóng tối, mới là nơi an toàn nhất. Ngươi lại khác. Thân phận độc đáo, làm ngươi từ khi vừa sinh ra đã trở thành tồn tại khác biệt với đám đông nhất trong bộ lạc cuồng hùng, ngươi trời sinh đã sinh hoạt ở dưới cái nhìn tập trung của mọi người, gặp phải vô số người nghi ngờ cùng khiêu chiến. Mà ngươi cũng chỉ có dùng nắm đấm cùng sự kiêu ngạo của mình, hung hăng đánh trả người khác nghi ngờ, mới có thể ở thiết nguyên tinh loại địa phương đó đạt được thứ mình muốn. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, nếu muốn kiêu ngạo, thì một mực kiêu ngạo đến cùng, cho dù bị người ta đánh bại, chà đạp đến thương tích đầy mình, chà đạp đến cửu u hoàng tuyền, cũng không thể vứt bỏ loại kiêu ngạo quý giá này, phải mang cái thân kiêu ngạo này, từ trong cửu u hoàng tuyền bò ra. Ngươi là tuyệt thế thiên tài tư chất cao nhất ta bình sinh chứng kiến, ngươi thiên tài kiêu ngạo như vậy, sợ nhất sẽ là bởi vì một lần suy sụp mà không gượng dậy nổi, cam chịu, sa vào trong bóng ma thất bại không thể rút ra được. Ta xem video ngươi thảm bại ở trận thứ 8 trong sân thi đấu thiên kiếm. Đối phương nhân phẩm không được tốt lắm, rõ ràng đem ngươi đánh bại, còn cố ý muốn làm nhục ngươi, trêu đùa ngươi. Ta sợ trong lòng ngươi lưu lại bóng ma, vốn còn muốn giúp ngươi khuyên giải chút. Nhưng bây giờ xem ra, ta vẫn đã xem nhẹ ngươi, chính ngươi đã điều tiết rất tốt. Vu Mã Viêm cười, hê hê, nói, vậy đã tính là gì đâu, con lúc còn nhỏ, thời điểm bị người khác cười nhạo, bắt nạt, đánh ngã nhiều rồi, nếu bị người ta làm nhục một lần như vậy đã không bò dậy được, vậy con đã sớm không sống nổi nữa. Đáy mắt Lý Diệu toát ra tia sáng kỳ dị, gật đầu nói, tốt, đã nói như vậy, ta cảm thấy ngươi đã chuẩn bị tốt, thừa nhận thất bại càng thêm nghiêm trọng, chà đạp càng thêm tàn khốc. Vu Mã Viêm khó hiểu nói, sư phụ, có ý tứ gì? Khóe miệng Lý Diệu cong lên một cái mỉm cười tàn nhẫn, nhẹ nhàng búng vang ngón tay, từ trong nhẫn càng khôn lấy ra hai cái hồng kim loại tuyên khắc phù văn. Mắt Vu Mã Viêm sáng ngời, vô song sáo trang. Lý Diệu nói, vô song sáo trang, coi như tập đoàn Diệu Thế chúng ta cùng phòng nghiên cứu chiến thần liên hợp nghiên cứu phát triển. Rất nhiều kỹ thuật đều là hai bên cùng chung, cho nên ta cũng đã bàn bạc với Tiết Nguyên Tính Đại Sư, tương lai tập đoàn Diệu Thế chúng ta cũng có được quyền lợi trao quyền luyện chế vô song sáo trang, thậm chí luyện chế các loại cải tạo. Đến đi, nơi này có một bộ vô song sáo trang, còn có một bộ lôi viêm chiến khải ngươi quen dùng nhất, cũng cắm vào thẻ thần thông cường đại nhất, mặc vào đi, múa máy một phen. Vu Mã Viêm sửng sốt, gãi da đầu cười lên, sư phụ, ngài cái này giống như không phải loại hình kiểm tra. Trình độ linh năng kích phát cũng là đạt tới 100%, còn đối với khống chế vô song sáo trang còn chưa đạt tới trình độ nắm giữ tự nhiên, đánh nổi hứng, con khống chế không được mình. Lý Diệu cười, ngươi sợ sẽ lỡ tay làm bị thương ta. Sư phụ là đại cao thủ cảnh giới trúc cơ kỳ đỉnh phong, nghe nói mấy ngày hôm trước luận bàn với một gã nguyên anh hệ võ đấu, cũng đã kiên trì rất lâu, con đương nhiên xa xa không phải đối thủ của sư phụ. Vu Mã Viêm chớp mắt nói, cho dù mặc vào lôi viêm chiến khải, tin tưởng sư phụ tay trần cũng có thể đem con đánh nổ. Nhưng, lôi viêm chiến khải lại thêm vô song sáo trang, vậy hoàn toàn khác. Sư phụ ngài hẳn là rõ ràng nhất uy lực của vô song sáo trang mà, buổi chiều con chính là đánh nổ cả thảy 40 tên khải sư, ngay cả kết đan tu sĩ, cũng bị ta một đấm đánh bật ra ngoài. Sư phụ, thực lực của ngài, đương nhiên cường đại hơn so với tu sĩ kết đan kia, nhưng trên thân người ta còn mặc tinh khải, cũng chưa ngăn cản được vô song sáo trang. Ồ! Lý Diệu chậm rãi nói, ta chưa nói ta không mặc tinh khải. Sư phụ ngài đừng nói giỡn. Vu Mã Viêm ôm bụng cười lên, tinh khải cùng chân khí chiến giáp chúng ta ở trên Thiết Nguyên Tinh dùng, hoàn toàn hai việc khác nhau, độ khó khống chế đâu chỉ tăng lên gấp trăm lần. Sư phụ ngài trước kia mặc những thứ đó, đều chỉ có thể tính là chân khí chiến giáp, bao gồm lúc ngài đối chiến với Yến Tây Bắc sử dụng thiên kiếp sáo trang, cũng không tính là chiến thần sáo trang thật sự. Ngài căn bản chưa từng học đạo khống chế tinh khải thật sự, mặc vào tinh khải còn không bằng không mặc đâu. Lý Diệu cười, ngón tay ở trán khẽ nhấn một cái, quanh thân hiện lên một đạo hào quang màu xanh, rất nhanh bao phủ một bộ tinh khải màu xanh. Vu Mã Viêm ta một tiếng, thì ra sư phụ đã từng học khống chế tinh khải. Sau đó lại nhịn không được cười, khì khì thành tiếng. Lý Diệu mặc là một bộ thanh lang chiến khải, loại cơ sở, loại tinh khải này kết cấu đơn giản, thao tác giản tiện là chuyên cho người tu chân cấp trung và thấp sử dụng, thậm chí có chút võ giả bình thường thực lực cường đại cũng có thể khống chế, xem như loại nhập môn cấp thấp nhất. Có thể nghĩ, tính năng của loại mặt hàng cấp nhập môn này có thể cao đến đâu chứ? Đừng nói vô song sáo trang, cho dù so sánh với lôi viêm chiến khải Vu Mã Viêm quen dùng, các hạng tính năng tham số của thanh lang chiến khải cao nhất cũng chỉ được 1/3. Tuy nhiên, bộ thanh lang chiến khải này nhìn như trải qua sư phụ cải tạo trên diện rộng, nhưng Vu Mã Viêm cũng chưa phát hiện quá nhiều dấu vết sử dụng thiên tài địa bảo. Nền tảng mỏng yếu như vậy, cải tạo như thế nào nữa, lại có thể tăng lên bao nhiêu? Sư phụ, chúng ta đừng đùa nữa, nếu ngài thật muốn đã nghiền, bằng không chúng ta thay đổi, con mặc thanh lang, ngài mặc lôi viêm cùng vô song đi. Nhưng, lôi viêm thao túng rất phức tạp, sư phụ ngài biết sao? Lý Diệu nhảy nhót, hoạt động cổ tay cổ chân, cười nói, không có việc gì, ta chủ yếu là muốn tự mình thể nghiệm một phen tính năng của vô song sáo trang, sưu tập số liệu trực tiếp cho một bước tiếp theo cải tạo. Ngươi nếu thật sự sợ đánh bị thương vi sư, bằng không ngươi cứ đứng ở tại chỗ đừng nhúc nhích, để ta đánh ngươi mấy quyền. Vậy được. Ở trong cảm nhận của Vu Mã Viêm, Lý Diệu chính là người đáng giá tin cậy nhất ngoại trừ Hùng Ba. Sư phụ lão nhân gia hắn đã nhất định muốn đã nghiền, vậy để hắn đã nghiền thôi. Vu Mã Viêm ngoan ngoãn mặc vào lôi viêm chiến khải, lại vận chuyển thần niệm, kích phát thần thông điện từ hấp thụ của vô song sáo trang. Vô song sáo trang ở dưới vô số đạo hồ quang bao phủ phân giải ra, quay quanh hắn xoay tròn 3 vòng, hút chặt ở trên lôi viêm sáo trang. Vô song chiến thần cao gần 4 mét lại lần nữa ra sân. Chuẩn bị tốt chưa? Lý Diệu thản nhiên hỏi. Cái này còn chuẩn bị cái gì, sư phụ ngài cứ việc đến đi. Vu Mã Viêm dùng sức vỗ ngực vài cái, giáp ngực vang lên cong cong. Lý Diệu hít sâu một hơi, bày ra tư thế lấy đà chạy 100 mét, bỗng nhiên ngẩng đầu. Nói, đúng rồi, A Viêm, ngươi có biết lúc trước ta vì sao đề nghị ngươi lựa chọn hệ chiến khải không? A. Vu Mã Viêm nói, không biết, vì sao? Bởi vì. Lý Diệu mỉm cười, ta vừa lúc, đang thiếu một kẻ luyện tập cùng. Cái gì? Con ngươi của Vu Mã Viêm nháy mắt co rút lại đến gần như biến mất. Trong mỗi một chỗ lỗ chân lông toàn thân, giống như đều hung hăng cắm vào một cây kim băng. Mặc dù được hai tầng áo giáp cường đại nhất bao vây, hắn vẫn cảm nhận được một sự sợ hãi xâm nhập xương tủy. Thanh lang chiến khải đã biến mất. Chỗ sư phụ vừa rồi đứng, bỗng dưng xuất hiện một cái hố to đường kính 7-8 mét, giống nhau là bị pháo khổng lồ bắn ra cái hố bom. Đây là sư phụ khi chạy xuất phát nổ ra. Thẳng đến giờ phút này, một tiếng nổ vang kinh thiên động địa mới gào thét mà tới, mặc dù là trải qua vô song sáo trang và lôi viêm chiến khải tầng tầng loại bỏ, vẫn làm màng tai hắn vang lên ong ong. Vu Mã Viêm theo bản năng phản ứng chính là ngăn cản, nhưng trước mặt lại là trống rỗng, hắn hoàn toàn không cảm giác được sư phụ tồn tại. Ở 0.01 giây kế tiếp, hệ thống cảm giác phần lưng lôi viêm chiến khải lại đã phát ra xé tim xé phổi tiếng rít. Có cái gì đang từ sau lưng hắn lao tới với tốc độ cao, nháy mắt đột phá 5 lần vận tốc âm thanh. Sư phụ từ khi nào vòng đến sau lưng ta? Đại não Vu Mã Viêm hầu như đông lại, sâu trong não vực ngăn không được, xuất hiện một hình ảnh vô cùng khủng bố, hắn như biến thành một con cừu yếu ớt, bị một con sói khổng lồ màu xanh hung hăng cắn cổ, mổ bụng, ăn không còn một mảnh. Hầu như trong nháy mắt, Vu Mã Viêm đã từ bỏ ý niệm ngoan ngoãn đứng ở tại chỗ để cho sư phụ đấm mấy cú. Đùa cái gì vậy, sư phụ từ khi nào tu luyện một thân đấu kỹ tinh khải khủng bố như thế? Trong nháy mắt tiếp theo, ngực Vu Mã Viêm đã bị một công kích thế lớn lực trầm, như sao băng hung hăng đánh trúng. Không có khả năng. Rõ ràng là từ phía sau ta xuất hiện, vì sao, lại chạy đến chính diện rồi. Vô Song Sáo Trang. Phát động, ngăn cản hắn. Vu Mã Viêm đang nghe truyện trên TV audio CV sợ tới mức thần hồn xuất khiếu, thẳng đến giờ phút này, mới lần đầu tiên bắt giữ được bóng dáng của Thanh Lang Chiến Khải, lại là một cú roi chân của sư phụ, đánh ở trên giáp ngực của hắn. May mắn chính diện Vô Song Sáo Trang chồng chất lượng lớn, thép siêu mềm, tuyệt đại bộ phận lực lượng của một cú roi chân này đều bị hấp thu. Dù là như thế, Lôi Viêm Chiến Khải cũng phát ra tiếng cảnh báo, tiếp tiếp, giáp ngực xuất hiện một vết rạn rất nhỏ. Lực lượng thật mạnh, may mà có Vô Song Sáo Trang. Suy nghĩ này mới xoay nửa vòng ở trong đầu, Vu Mã Viêm lại đã cảm giác được sự khác thường. Đòn roi chân này của sư phụ chưa chấm dứt, cả cái chân đều như là chiến đao chấn động, nháy mắt hóa thành một đám sương mù xanh. Đợt đả kích đầu tiên còn chưa kết thúc, đợt thứ hai, đợt thứ ba linh năng oanh tạc lại nối gót mà tới. Bốp, bốp bốp. Chính diện Vô Song Sáo Trang phát ra từng đợt nổ vang, gợn sóng dao động của thép siêu mềm đạt đến cực hạn, mặt ngoài cấu kiện cường hóa giống như là đun nồi sôi trào lên. Vu Mã Viêm chỉ cảm thấy một quái lực đâm xuyên qua khiên linh năng bảo vệ của hắn, Vô Song Sáo Trang và Lôi Viêm Chiến Khải đâm thẳng ngực. Vu Mã Viêm nhớ lại hơn nửa năm trước, trên đại điển sư phụ thu mình làm đồ đệ, từng trước mặt mọi người biểu diễn thần thông đấm ra một phát, chân nguyên liên tục xuyên thấu ba tầng thép tấm, đến cuối cùng, chân khí còn có thể đem tấm thép chọc thủng trăm ngàn lỗ. Phốc! Vu Mã Viêm cảm thấy trái tim mình cũng thủng trăm ngàn lỗ, một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra. Chỉ một cước, Vô Song Chiến Thần cao 4 mét đã bị Thanh Lang Chiến Khải ngoài 2 mét quét bay ra hơn trăm mét, ở trên đất lăn mười mấy cái, mới chật vật không chịu nổi ổn định thân hình. Vu Mã Viêm quỳ một gối xuống đất, há mồm thở dốc, sâu trong đôi mắt nhìn chằm chằm Lý Diệu, lóe ra ánh sáng nhạt kinh nghi bất định. Đáng sợ, quá đáng sợ. Cái này hoàn toàn khác với ban ngày ở giữa sân kiểm tra tiến hành chiến đấu. Khi đó, đối mặt kết đan cường giả thống lĩnh 40 người tu chân, mình cũng có lòng tin trấn áp toàn trường. Nhưng bây giờ, mặc dù mặc vào Lôi Viêm Chiến Khải và Vô Song Sáo Trang, mặc dù đối mặt chỉ là một bộ Thanh Lang Chiến Khải cấp nhập môn, mình vẫn sinh ra sự sợ hãi bị hoàn toàn nghiền áp. Lý Diệu hướng đệ tử chậm rãi đi đến, đồng thời ở trên máy tính Thanh Lang Chiến Khải dùng thần niệm ghi lại, Vô Song Sáo Trang loại hình tiêu chuẩn phần eo và vai đều quá mập mạp. Tuy tăng lên lực phòng ngự, nhưng chuyển hướng ất tiện, đối mặt đối thủ loại hình linh hoạt tốc độ cực cao, thực lực của bản thân lại không quá mạnh mà nói, rất dễ dàng lâm vào cục diện bị động chịu đòn. Ở lúc cải tiến loại hình cực hạn, thà rằng giảm một chút sức phòng ngự, cũng phải đem miếng lót vai mập mạp cùng giáp váy cắt giảm. Sư phụ, con sắp đánh trả rồi đó. Vu Mã Viêm nổi giận. Bị động chịu đòn không phải là phong cách của hắn, Vô Song Sáo Trang trên người, cho dù thần Phật đầy trời cũng giết cho ngươi xem. Hai chân đạp mạnh mặt đất, bước ra mỗi một bước, đều sẽ làm cả mảnh vỡ thế giới đất trung núi chuyển, ba bước đã lao tới trước mặt Lý Diệu, đầu gối bên phải như đạn pháo gào thét mà ra, hướng thẳng tới mặt Lý Diệu. Thân hình Lý Diệu nháy mắt hóa thành một đám sương mù, cú lên gối của Vu Mã Viêm chưa đem tàn ảnh của hắn đánh vỡ, hắn đã cắt vào gần người Vu Mã Viêm, cũng là một cú lên gối giống nhau như đúc, thẳng hướng giữa hai chân Vu Mã Viêm, không lưu tình chút nào hút lên. A! À. Vu Mã Viêm kêu thảm một tiếng, con mắt hầu như lồi ra khỏi hốc mắt. Phòng hộ đối với hạ bộ vẫn là quá yếu. Lý Diệu nhíu mày, ở trên máy tính ghi lại, nhưng không có cách nào cả. Nếu ở hạ bộ thêm quá nhiều bọc thép, sẽ gây trở ngại hai chân hoạt động, giảm đi tính linh hoạt. Tiến hành cân bằng như thế nào ở giữa phòng ngự hạ bộ cùng tính linh hoạt, còn cần tiếp tục ưu hóa, hoặc là ở trên sổ tay sử dụng, phải đặc biệt nhắc nhở người sử dụng, chú ý bảo hộ đối với hạ thân. Sư phụ quá đáng lắm. Vu Mã Viêm nghiến răng, đoạn trước cánh tay phải, một thanh chiến đao nhiệt độ cao lóng lánh ánh sáng màu vỏ quất, bá, một tiếng bắn ra, nhưng chỉ bắn ra một nửa, bụng hắn đã bị công kích lần thứ ba. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Vu Mã Viêm cảm giác có 1000 tia chớp đồng thời bổ vào trên người mình. Nếu không phải tinh khải trói buộc, mỗi một sợi lông toàn thân hắn khẳng định đều là dựng lên thẳng tắp. Giờ phút này, hắn mới phát hiện, sau khi sư phụ như giòi trong xương cắt vào trước người mình, tiến vào vật lộn bên người không có khoảng cách, vô song sáo trang khổng lồ ngược lại trở thành một loại trói buộc. Sư phụ giống như là một mảng u hồn màu xanh, bộ pháp quỷ dị bí hiểm đến cực điểm, ảo hóa ra đến mấy chục hư ảnh, hầu như mỗi một cái đều là tồn tại chân thật. Cho dù vô song sáo trang phòng ngự mạnh nữa, có thể ngăn cản đại bộ phận công kích của sư phụ, nhưng hắn ngay cả cái đuôi sư phụ cũng không chạm tới. Hắn bị hoàn toàn dẫn vào tiết tấu của sư phụ. Dưới việc bị động chịu đòn, trong máy tính của Lôi Viêm Chiến Khải, vô số tính năng tham số không ngừng trượt xuống, rất nhanh đã biến thành màu đỏ rực cực kỳ nguy hiểm. Hệ thống vũ khí hai cánh tay tự mang, bắn ra vẫn là quá chậm. Nếu là trên loại hình cực hạn nhằm vào nhân sĩ cấp cao thiết kế, có thể suy xét hủy bỏ một thiết kế này, dù sao đối với cao thủ thật sự mà nói, tự mình rút kiếm, so với tự động bắn ra còn nhanh hơn nhiều. Lý Diệu vừa công kích, vừa phân thần ghi lại, hai bộ phận cao thấp sức nặng cân đối cũng có dư chỗ để cải tiến. Nếu không ở dưới công kích của cao thủ thật sự, rất dễ dàng bại lộ ra chỗ thiếu hụt đầu nặng chân nhẹ. Sau khi chọn dùng thiết kế hình cung tròn mô phỏng giáp sát côn trùng, có thể bắn ra đại bộ phận công kích, đặc biệt công kích khoảng cách xa, nhưng như vậy, ở trong vật lộn bên người khó tránh khỏi vận chuyển mất linh. Nhưng, đây là vấn đề cá cùng tay gấu không thể cùng có, hầu như không có dư chỗ để cải tiến nào, đành phải ở trên sử dụng chú ý nhiều hơn, tận lực giữ khoảng cách nhất định với kẻ địch. Đừng xa vào vật lộn bên người, từ 3 đến 10 mét, hẳn là khoảng cách công kích tốt nhất của vô song sáo trang. Hả? Lý Diệu bỗng phát hiện. Vu Mã Viêm ước chừng đã trúng hơn 1000 cú đấm, hầu như nửa đoạn chôn hết xuống đất rồi, nhưng ngay từ đầu còn kêu oa oa, lúc này lại là không rên một tiếng. Cái này có chút không giống tính cách Vu Mã Viêm. Trong mắt Lý Diệu ánh sao chợt lóe, phát hiện ở dưới mình liên tục hơn 1000 lần công kích siêu mạnh, vô song sáo trang đã hấp thu lượng lớn linh năng, từ màu bạc xám không chút bắt mắt, biến thành màu vàng nhạt lập lòe tỏa sáng. Lý Diệu đã hiểu, khóe miệng nhếch lên, mỉm cười. Công kích mây trôi nước chảy bỗng khựng lại. Hầu như cùng lúc, Vu Mã Viêm phát ra một tiếng trống kinh thiên động địa. Vô song sáo trang bùng nổ một đạo hào quang lấp lánh vô cùng, hội tụ thành một dòng lũ linh năng so với sóng thần càng thêm mãnh liệt, so với nham thạch nóng chảy càng thêm cực nóng, so với cơn lốc càng thêm cuồng bạo, quét ngang tất cả trước mắt. Sư phụ, xin lỗi nha. Vu Mã Viêm hú lên quái dị, cú đấm đầu tiên đã đánh mạnh ở ngực Thanh Lang Chiến Khải. Nắm tay to như cái nồi một đòn đã đem giáp ngực Thanh Lang Chiến Khải đánh cho lõm xuống thật sâu, xúc cảm tuyệt vời vô cùng đó nói cho hắn đây cũng không phải hư ảnh, mà là thật sự tồn tại. Rốt cuộc đánh trúng sư phụ rồi. Vu Mã Viêm nhiệt lệ lưng tròng, hầu như muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Một đòn trúng mục tiêu, Vu Mã Viêm tuyệt thế thiên tài này lại há sẽ bỏ qua cơ hội tốt. Một chuỗi liên hoàn công kích, như thủy ngân rót xuống đất, sảng khoái đầm đìa. Sư phụ tựa như cũng không ngờ hắn sẽ đột nhiên bùng nổ, bị hắn đánh cho liên tục lui về phía sau, không chút sức đánh trả, Thanh Lang Chiến Khải vặn vẹo nghiêm trọng, hầu như bị hắn đánh nổ. Vu Mã Viêm bắt đầu còn hưng phấn đến cực điểm, nhưng nháy mắt đã cảm giác được một tia không ổn. Bộ Thanh Lang Chiến Khải bị hắn đánh nổ này trống rỗng, bên trong, thế mà không có người. Đúng lúc này, máy tính trinh sát đo được phía bên phải hắn, một bộ Thanh Lang Chiến Khải mới, đang lấy tốc độ như tia chớp lao tới. Hai bộ Thanh Lang Chiến Khải, không phải hư ảnh, tất cả đều là thật. Không có khả năng. Đây là đổi giáp trên không. Một lần này, Vu Mã Viêm là thật sự rung động đến tột đỉnh. Đổi giáp trên không, lại được xưng là thuật đổi giáp cực hạn, Vu Mã Viêm từng học được trên lớp, được xưng là thần thông vô địch mạnh nhất trong tinh khải chiến kỹ. Nguyên lý rất đơn giản, trong những càn khôn của một khải sư mang theo hai hoặc là nhiều bộ tinh khải, ở trong chiến đấu, khi một bộ tinh khải bị hao tổn nghiêm trọng, sắp bị đánh nổ, liền tự động giải thể, lại thay một bộ tinh khải khác. Nói thì dễ, làm lại khó, tinh khải pháp bảo tinh vi như vậy, khải sư bình thường vô luận là mặc hay cởi, đều cần ít nhất 3-5 giây, vừa mặc vừa cởi cộng lại, chính là 10 giây. Ở trên chiến trường, ai sẽ cho kẻ địch 10 giây thời gian không có bảo hộ đổi tinh khải? Cho nên, tuy loại kỹ thuật này có thể khiến khải sư có được chiến lực kéo dài cường đại, nhưng người sử dụng ở trong thực chiến cực ít, được xưng là kỹ thuật của thần hầu như thất truyền. Không ngờ sư phụ thế mà biết đổi giáp trên không. Càng không ngờ, tốc độ hắn thay bộ tinh khải thứ hai sẽ nhanh như vậy. Vu Mã Viêm nhớ rõ, ở trên lớp học, một khải sư thâm niên kinh nghiệm phong phú từng biểu thị một lần đổi giáp trên không, cả thảy dùng 3,9 giây mới hoàn thành, đó còn là ở dưới điều kiện tiên quyết không chút quấy nhiễu. Vu Mã Viêm có loại xúc động khóc lớn một hồi. Nước mắt lại là bị đau đớn rút về hốc mắt. Sư phụ lão nhân gia hắn hoàn toàn không để ý chút nào tình nghĩa thầy trò, giống như có thù không đợi trời chung với hắn, hung hăng đánh ở trên eo hắn. Vô Song Sáo Trang vừa mới đem linh năng tích tụ hồi lâu phóng hết ra, đang ở dưới trạng thái suy yếu nhất, lần này thiếu chút nữa đem linh hồn nhỏ bé của hắn cũng đánh bật ra. Vu Mã Viêm khóc không ra nước mắt, lại nhớ lại sư phụ vừa rồi nói câu kia, lúc ấy hắn còn chưa hiểu ý tứ sư phụ. Ta cảm thấy ngươi đã chuẩn bị tốt, thừa nhận thất bại càng thêm nghiêm trọng, chà đạp càng thêm tàn khốc. 3 phút kế tiếp, Vu Mã Viêm cảm giác mình giống như là ngâm ở trong sóng triều ngập trời 3 năm. Bắt đầu hắn còn miễn cưỡng vung nắm đấm, phí công chống cự, đến về sau, ngay cả loại tư thái công kích mang tính tượng trưng này cũng không thể bày ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn trên quần sáng, mấy trăm hạng tham số đại biểu tính năng của Vô Song Sáo Trang, đều như là xì hơi, vù vù, hạ xuống. Tiếng cảnh báo của máy tính, đúng như Vô Song Sáo Trang phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết, rên rỉ cùng nức nở. Trắc trắc, trắc trắc. Vô Song Sáo Trang được xưng lực phòng ngự siêu cường, như bị 1000 con sói chiến màu xanh vây công, ở dưới Lý Diệu điên cuồng oanh tạc, rốt cuộc xuất hiện từng vết rạn. Vết rạn xuất hiện, giống như là đập lớn vỡ đê, rốt cuộc ngăn không được, sau một lát, chia 5 xẻ 7, hoàn toàn sụp đổ. Vô Song Sáo Trang, bị Lý Diệu đánh nổ. Vu Mã Viêm kêu một tiếng đau đớn, bay ngược ra ngoài, chổng vó, ngã lộn 5-7 vòng. Trong lòng rung động lại vượt xa thân thể đau đớn, hắn nằm úp sấp ở trên mặt đất, không dám tin tưởng nhìn chằm chằm phương xa, Vô Song Sáo Trang như một con bọ cánh cứng bị dẫm bẹp, phá thành mảnh nhỏ. Vô Song Sáo Trang, bị sư phụ cứng rắn đánh nổ. Vu Mã Viêm mê muội một phen, hoàn toàn không đứng lên được. Lý Diệu hướng hắn chậm rãi đi tới, nói, thép siêu mềm loại tài liệu này, tuy có được đặc tính thần kỳ hấp thu, tồn trữ và phóng thích linh năng, nhưng nó cũng có một chỗ thiếu hụt trí mạng nhất, đó là sau khi trải qua 2-3 lần hấp thu cùng phóng thích, tính dẻo của tài liệu sẽ giảm đi rất nhiều, trở nên yếu ớt như thủy tinh. Nói cách khác, đây là một loại tài liệu dùng một lần, phóng thích linh năng một lần quy mô lớn, cường độ sẽ giảm đi 1 thành, sau khi phóng thích 3-4 lần, trên cơ bản liền báo hỏng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao thép siêu mềm chỉ thích hợp luyện chế chiến thần sáo trang, không thích hợp dùng để luyện chế tinh khải thường quy. Vu Mã Viêm con mắt đăm đăm, mắt điếc tai ngơ, lẩm bẩm, chiến thần sáo trang vũ trụ vô song cũng bị đánh nổ. Lý Diệu ngồi xổm, lao đi, ra chân, đem Vu Mã Viêm lại đá bay ra ngoài vài trăm mét, ở trên đất cày ra một khe rãnh thật sâu. Tuy ta là một gã luyện khí sư, Vô Song Sáo Trang cũng là kết tinh tâm huyết của ta, nhưng ta vẫn muốn nói cho ngươi. Lý Diệu nghiêm túc nói, trên thế giới này, không có pháp bảo vô địch, cũng không có thần thông vô địch. Có. Chỉ là người tinh hải vô song. Vu Mã Viêm như có chút đăm chiêu, trên khuôn mặt sưng như đầu heo toát ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, nghiến răng nói, con biết rồi, sư phụ, con sẽ cố gắng tu luyện, cho dù không có Vô Song Sáo Trang, con cũng sẽ trở thành người tinh hải vô song. Đợi chút, sư phụ, con đã biết đạo lý này. Lão nhân gia ngài còn đi qua làm gì, con không cần đỡ. Sư phụ, sát khí của ngài sao còn nặng như vậy chứ, con đã nhận thua rồi. Đừng tới đây. Sư phụ đừng tới đây. Ngài còn tới nữa, con gọi người đó. Con ngộ ra rồi, thật sự sư phụ, con hoàn toàn lĩnh ngộ được đạo lý này rồi, cứu mạng a, ai da. Nửa giờ sau, Vu Mã Viêm ngồi ở trên lôi viêm chiến khải vò thành một cục sắt vụn, như cô dâu nhỏ ai oán, nhe răng trợn mắt, bôi thuốc lên trên cái đầu sưng thành một quả cầu. Thiếu niên vốn rất anh tuấn, bị Lý Diệu đánh cho so với yêu tinh lợn rừng còn xấu hơn. Sư phụ ngài xuống tay cũng quá ác rồi. Vu Mã Viêm sụt sịt hít khí. Thiếu mất mấy cái răng, nói chuyện lọt gió khắp nơi. Con rõ ràng cũng đầu hàng rồi, ngài xuống tay còn nặng như vậy. Lý Diệu ở bên cạnh nâng quai hàm, ánh mắt hư vô mờ mịt, tựa như xuyên thấu rất nhiều thứ, bay về phía nơi rất lâu trước kia, rất xa. Khóe miệng cong lên ý cười tủm tỉm, Lý Diệu lẩm bẩm, lúc trước người nọ dạy ta, cũng là đem ta chà đạp chết đi sống lại như thế, cho dù đem ta đánh ngã, cũng sẽ không dừng tay, thẳng đến đem ta đánh bất tỉnh. Ồ! Vu Mã Viêm quan sát giọng nói sắc mặt, ngạc nhiên kêu lên, sư phụ, con phát hiện lúc người nhắc tới bị người ta chà đạp chết đi sống lại, vẻ mặt rất kỳ quái, tựa như đã hoài niệm, lại hưởng thụ, còn có một chút nhộn nhạo nho nhỏ. Bộ dáng ngài thật giống rất hoài niệm bị người ta ngược đãi, ngài có phải có sở thích gì không muốn để ai biết hay không? Bớt nói nhảm. Lý Diệu trừng mắt nhìn hắn một cái, ta phát hiện nửa năm qua, ngươi nói lời thừa càng ngày càng nhiều. Cái này không phải ngài để con đi ra tiếp xúc với đời, mở rộng tầm mắt sao, đương nhiên sẽ biết rất nhiều chuyện ban đầu không hiểu. Vu Mã Viêm vừa nhe răng trợn mắt, vừa cười hì hì nói đi cũng phải nói lại, thật không ngờ sư phụ còn là một cao thủ tinh khải, sớm biết như thế, ban ngày kiểm tra sư phụ tự mình ra trận là được, nào còn cần con đại phát thần uy chứ. Lý Diệu cúi đầu sửa sang lại số liệu vừa rồi sưu tập, nói, vô song sáu trang trong kế hoạch của ta, tổng cộng có ba loại, trước mắt luyện chế ra chỉ là loại hình tiêu chuẩn, do ngươi tới tiến hành kiểm tra thích hợp nhất, kế tiếp, ta còn sẽ cùng Tiết Nguyên Tính đại sư, liên hợp nghiên cứu phát triển một loại vơ rừng cực hạn. Chuyên cho nhất lưu cao thủ kết đan kỳ trở lên sử dụng, tốc độ, nhanh nhẹn và độ khó khống chế đều sẽ tăng lên trên diện rộng, đương nhiên tăng phúc đối với sức chiến đấu, cũng sẽ tăng lên tới cực hạn. Vu Mã Viêm nghiêng đầu suy nghĩ một chút, kỳ quái nói, ồ, loại hình tiêu chuẩn cho tu sĩ bình thường sử dụng, loại hình cực hạn cho kim đan cường giả cùng nguyên anh lão quái sử dụng, vậy cũng mới hai loại, cái thứ ba đâu? Lý Diệu thuận miệng nói, loại thứ ba, chính là loại hình sa hạt chuyên dụng cho bản thân ta sử dụng. Được rồi. Vu Mã Viêm sờ sờ mũi, thở dài thật dài. Trong nửa năm qua, hắn là một ngôi sao mới chói mắt nhất của Đại học Phi Tinh, mọi người đều nói hắn là tuyệt thế thiên tài trăm năm hiếm thấy, là tồn tại như sừng lân lông phượng. Mà hắn cũng quả thực không phụ sự mong đợi của mọi người, lấy tốc độ như tia chớp quật khởi, mỗi một ngày đều sẽ mang đến rung động mới cho mọi người. Vô luận ở Đại học Phi Tinh, ở Học viện Thiên Thánh, ở sân thi đấu Thiên Kiếm, hắn thu hoạch, đều là ánh mắt mọi người than thở, tán dương, cùng hâm mộ, ghen tị thậm chí thù hận. Chỉ có khi hắn trở lại trong phòng tu luyện, đối mặt sư phụ của mình, mới có thể cảm nhận được loại tuyệt vọng gần như vực sâu đó. Hắn, tuyệt thế thiên tài, Long Phượng Sừng Lân này rốt cuộc cần năm nào tháng nào mới có thể đạt tới loại trình độ này của sư phụ chứ? Lý Diệu sửa sang lại xong số liệu, bắt đầu thu thập tinh khải sơ xác, đem từng đống sắt vụn đều tháo dỡ thành cấu kiện cơ sở nhất, một ít cấu kiện vặn vẹo trực tiếp dùng hai tay một lần nữa vuốt thẳng, như là dùng pháp bảo tinh vi nhất gia công qua. Vừa thu thập, vừa nói, lần này ta là vận dụng quan hệ, mới để ngươi trở thành nhân viên kiểm tra đầu tiên của vô song sáu trang. Biểu hiện của ngươi quả thực không khiến ta thất vọng, nhưng luyện phong hội nửa tháng sau là đại sự 5 năm một lần của toàn bộ phi tinh giới, đến lúc đó còn muốn tiến hành kiểm tra công khai, độ khó sẽ rất cao. Nửa tháng này, ta cần về tinh vực Hoành Phong một chuyến, ngươi tự tu luyện đi, tranh thủ ở luyện phong hội biểu hiện thật tốt. Rõ, con nhất định quét ngang toàn trường, để mọi người xem, cái gì gọi là khai sơn đại đệ tử của dũng sĩ số 16 bộ lạc Thiết Nguyên. Vu Mã Viêm nhảy dựng lên, tác động gân cốt bị thương, hít một hơi thật sâu, lại con người xuống, nhe răng trợn mắt nói, nhưng sư phụ về tinh vực Hoành Phong làm gì? Lý Diệu nhẹ nhàng bâng quơ, đi vay tiền. Vu Mã Viêm sửng sốt, sao, sư phụ rất thiếu tiền à? Tập đoàn Diệu Thế chúng ta vận hành kinh doanh rất khá mà. Vận hành kinh doanh là rất khá, nhưng chúng ta tiêu tiền càng nhiều hơn. Lý Diệu nhìn quét Vu Mã Viêm một cái, nói, chỉ nói loại nước thuốc chữa thương này ngươi đang bôi, mỗi một gram giá trị đều vượt qua vàng gấp trăm lần. Mà một lần chiến đấu dạy học của chúng ta vừa rồi, đã đánh nổ hai bộ thanh lang, một bộ lôi viêm cùng một bộ vô song sáo trang. Cho dù núi vàng núi bạc, cũng không chịu nổi tiêu hao như vậy. Lý Diệu sau khi tu luyện đến cảnh giới trúc cơ kỳ đỉnh phong, thực lực điên cuồng tăng lên, đồng thời nhu cầu đối với tài nguyên cũng càng thêm mãnh liệt. Điên cuồng tu luyện, chẳng những cần phải có ý chí lực cường đại để kiên trì, lại cần thiên tài địa bảo cuồn cuộn không ngừng để chống đỡ. Lượng huấn luyện của Lý Diệu và Vu Mã Viêm vượt qua người tu chân cùng cấp bậc chục lần, loại cách tu luyện không cần mạng này, nếu thu hút linh năng không đủ, sẽ hòa tan cơ bắp, xương khớp, thậm chí luyện chết tươi. Trong nửa năm qua, tài nguyên Lý Diệu cùng Vu Mã Viêm tiêu hao, so với tài nguyên không ít nguyên anh lão quái tiêu hao còn nhiều hơn. Luận tài phú, dựa vào toàn bộ Thiết Nguyên Tinh, Lý Diệu đã không kém gì một số nguyên anh lão quái. Các nguyên anh cường giả giàu ngang quốc gia đó, rất nhiều đều gặp phải một vấn đề rối rắm. Bọn họ thường thường đều trổ cành tán lá, có mấy trăm hơn một ngàn đồ tử đồ tôn cùng hậu duệ. Tài nguyên nguyên anh lão quái có được, không có khả năng lấy hết để cho mình tu luyện, còn cần suy xét đến con cháu, cùng mạng lưới quan hệ rắc rối khó gỡ. Nói ví dụ trong gia tộc xuất hiện một số hạt giống tốt tiềm lực tu luyện thật tốt, nguyên anh lão quái khẳng định cần phân ra một bộ phận tài nguyên cho người ta, thậm chí lãng phí thời gian, tinh lực của mình để chỉ điểm hậu bối, như thế mới có thể duy trì một gia tộc, môn phái vận chuyển bình thường. Nếu một nguyên anh lão quái vì lợi riêng, toàn bộ tài nguyên đều do mình độc chiếm, thậm chí ngay cả con đẻ, cháu nội của mình cũng không cho, vậy không cần bao lâu, sẽ mất hết lòng người, chúng bạn xa lánh, trở thành người cô đơn. Khi đó, dựa vào chính hắn, năng lực sưu tập tài nguyên cũng sẽ giảm đi rất nhiều, có thể nói là cục diện thua cả hai phía. Đây là chỗ tệ của gia nghiệp lớn, đuôi to khó vẫy. Lý Diệu lại khác, tập đoàn Diệu thế quật khởi như núi lửa bùng nổ, nháy mắt tích lũy lượng lớn tài phú, mà hắn lại không có hậu duệ, chân truyền đệ tử cũng chỉ có một tên. Cho nên có thể không kiêng nể gì, đem lượng tài nguyên như biển đập hết đến trên người mình cùng Vu Mã Viêm, trong vòng nửa năm, cứng rắn đập ra thực lực tăng lên trên diện rộng. Dù vậy, trải qua nửa năm tiêu hao, hắn vẫn nếm được mùi vị trong túi ngựa ngùng, tập đoàn Diệu thế liên tục bắt đầu vài hạng mục lớn, chuỗi tài chính cũng rất khẩn trương. Vừa lúc, Ngân hàng Liên hợp của Tinh vực Hoành Phong muốn hợp tác với hắn, một ít hạng mục trong đó rất có giá trị tham thảo. Lại thêm Huyền Cốt Chiến Khải cũng ở trong tàu hỏa hoa Tinh vực Hoành Phong tiến hành cải tạo chiều sâu, Lý Diệu cũng muốn thuận đường đi đem Huyền Cốt Chiến Khải cầm về. Thu thập xong tất cả, Lý Diệu đang muốn rời khỏi mảnh vỡ thế giới, bỗng nhớ tới một sự kiện, quay đầu nói, đúng rồi, ngươi không thích Tạ An An. Khóe miệng Vu Mã Viêm bẹp xuống, kêu lên, sư phụ, ngài sẽ không thật sự muốn thu nữ nhân ngốc đó làm đồ đệ chứ. Lý Diệu có chút kỳ quái, Tạ An An không giống như loại nữ hài tử sẽ làm người ta ghét, cô bé chọc giận ngươi thế nào, từ lần trước bắt đầu đã luôn chán ghét nó, hai người gặp mặt nhiều lần như vậy, ngươi vẫn châm chọc khiêu khích. Không giống cách làm người bình thường của ngươi nha. Vu Mã Viêm đỏ mặt lên, nhỏ giọng nói thầm, nữ nhân ngốc đó lần đầu tiên nhìn thấy con vừa mới nói tên mình, cô ta đã hô lên, ngươi chính là đứa bé đánh cả lão sư hệ võ đấu đó à. Hừ, ai là đứa bé, chứ, con so với nữ nhân ngốc này cao hơn hai cái đầu đó. Bốn ngày sau, một chiếc thuyền vận tải cấp tọa đầu kình ở trong vũ trụ vô biên dần dần hiện lên, chậm rãi hướng khu trung tâm tinh vực Hoành Phong chạy đi. Loại thuyền vận tải đường dài này, phần lớn chọn dùng kỹ thuật nhảy vũ trụ nhiều lần, để rút ngắn thời gian di chuyển giữa tinh vực. Đại bộ phận thời điểm đi đường, hành khách đều ở lại trong khoang ngủ nhỏ hẹp, thân thể ngâm ở trong dịch bảo hộ đặc thù, chỉ có ý thức có thể tiến vào thái hư ảo cảnh hoạt động. Dùng loại phương pháp này, người thường thân thể yếu ớt, cũng có thể thừa nhận được bước nhảy vũ trụ mang đến lực xé rách mạnh mẽ. Giờ phút này, quãng đường dài đằng đẵng tiếp cận Vĩ Thanh, đại bộ phận lữ khách đều rời khỏi khoang ngủ, tới khu hoạt động, giãn gân cốt, tiến hành khôi phục. Lý Diệu ngồi ở một góc nhà ăn, trên bàn cơm trước mặt bày 7 cái đồng hồ cơ thương hiệu cùng cấu tạo khác nhau, ngón tay nhẹ nhàng gõ ở trên bàn. Bỗng nhiên, lòng bàn tay khẽ lật, linh năng vô hình như thủy triều hướng 7 cái đồng hồ cơ ùa đi. Rắc rắc rắc rắc. 7 cái đồng hồ cơ ở sau một đợt tiếng vang rất nhỏ, đều bị tháo dỡ thành linh kiện cơ bản nhất, bánh xe ly hợp, bánh xe lấy đà, cần tăng áp lực. Tổng cộng hơn 8.400 miếng linh kiện, ở dưới ngón tay của Lý Diệu dẫn dắt, ở trong hư không vặn thành một cục, khi thì ngưng tụ thành hình thoi lập thể, khi thì lại biến thành hình lập phương. Bá! Một đạo hào quang u lam hiện lên, toàn bộ linh kiện chợt tách ra, một lần nữa tổ hợp thành 7 cái đồng hồ cơ. Tiếp, tiếp, tiếp. 6 cái đồng hồ cơ trong đó, tất cả đều đi cực kỳ chuẩn, không sai chút nào, chỉ có một cái đồng hồ cơ cuối cùng kim dây run rẩy, 2 giây mới đi một bước. Chiêu thần thông cách không ngự vật siêu chính xác này còn chưa tu luyện đến mức tận cùng nha, nhiều nhất chỉ có thể đồng thời tháo dỡ và lắp ráp 6 cái đồng hồ. Khi nào có thể tùy theo ý muốn khống chế 9 cái đồng hồ, hơn vạn miếng linh kiện mà nói, mới tính là thật sự có chút thành tựu. Đến lúc đó, tinh khải bình thường, cho dù bề mặt trơn bóng vô cùng, nhìn như không một kẽ hở, cũng không chịu nổi ta sờ nhẹ một cái. Lý Diệu nhắm hờ mắt lại, thần niệm vương vào bên trong 7 cái đồng hồ cơ, cảm giác linh kiện biến hóa nhỏ bé nhất, tìm kiếm chỗ vấn đề một cái đồng hồ cơ cuối cùng vận chuyển mất linh. Trong lòng bỗng khẽ động, dương mắt nhìn, một tiểu cô nương 5-6 tuổi, mập mạp, trong tay bưng hai chén sữa đậu nành, hai quả trứng luộc cùng một khay lớn bánh bột mì, đang ở cách đó không xa trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn. Nhắm chừng, là vừa rồi hắn thi triển thần thông, bị tiểu cô nương thấy được. Sắp đến đích, tâm tình Lý Diệu không tệ, hướng tiểu cô nương chớp mắt vài cái, vẫy vẫy tay. Tiểu cô nương do dự một phen, thấy chung quanh đều là người, thật sự không đè nén nỗi lòng tò mò, đánh bạo đi tới bên người hắn, đại ca ca, ngươi là ảo thuật sao? Lý Diệu nghĩ chút, nhẹ nhàng búng vang ngón tay, từ trong nhẫn càng khôn lấy ra một khối kim loại màu đỏ to bằng nắm tay trẻ con. Loại kim loại này tên là Hồng Hạo Kim, có tác dụng an thần tĩnh khí, có thể chống trẻ con khóc đêm, tăng lên chất lượng giấc ngủ. Lý Diệu mỉm cười nói, đại ca ca lại biến một cái ảo thuật nữa cho em. Hai tay hợp lại, đem Hồng Hạo Kim độ cứng cực cao khép ở lòng bàn tay dần dần bị một màn hào quang màu da cam bao phủ. Tiểu cô nương mở to mắt nhìn, nóng quá, tay của đại ca ca giống như cháy lên rồi. Lý Diệu cười nói, không sao đâu, đến, tiểu muội muội, em hướng chỗ này thổi một hơi. Tiểu cô nương hít sâu một hơi, ôm bụng, hướng giữa hai bàn tay Lý Diệu dùng sức thổi một cái, đầy cõi lòng chờ mong nhìn Lý Diệu. Lý Diệu miệng lẩm bẩm, mắt đảo loạn, sau một lát, mở ra đôi bàn tay. Hồng Hạo Kim vừa rồi còn góc cạnh rõ ràng, lại là bị hắn dùng chân nguyên cứng rắn đè ép thành một con nai nhỏ giống như đúc. Nai con màu đỏ, hiện ra mọi chi tiết, đường cong mượt mà, thần thái tao nhã. Nếu để người ngoài thấy, nhất định sẽ cho rằng là kiệt tác đại sư điêu khắc nào đó tỉ mỉ mài ra. Hoa! Tiểu cô nương dám tin há hốc mồm, trong đôi mắt to lấp lánh tràn đầy sùng bái. Lý Diệu cười nói, đến, con nai nhỏ này tặng cho em, nhưng em cũng không thể đem chuyện đại ca ca vừa rồi làm ảo thuật nói với người khác nha, bằng không người khác đều đến tìm đại ca ca đòi, đại ca ca cũng không nhiều nai con như vậy để tặng người. Vâng, em sẽ không nói cho người khác. Tiểu cô nương hoàn toàn bị nai con màu đỏ hấp dẫn, thật cẩn thận tiếp nhận, nhìn không chuyển mắt thưởng thức, lẩm bẩm, nai con thật đẹp, cúi thấp đầu, giống như đang uống nước, đẹp quá, cảm ơn đại ca ca, em đi cho ba ba nhìn xem. Tiểu cô nương ngay cả bàn ăn cũng mặc kệ, hướng trên bàn lướt đi, cầm nai con màu đỏ, lon ton chen vào đám người. Lý Diệu vốn muốn về khoang nghỉ ngơi, nhưng đồ ăn của tiểu cô nương còn đặt ở chỗ này, hắn cũng không tiện phủi mông bước đi. Chỉ một lát, một nam nhân trung niên quần áo mộc mạc, thân hình hơi béo dẫn tiểu cô nương tới trước mặt hắn. Trên thân nam nhân trung niên có một loại hương vị độc đáo không khéo và hàm hậu hỗn hợp cùng một chỗ, tựa như là tiểu thương nhân vào Nam ra Bắc, liên tiếp giải thích với Lý Diệu, thật ngại quá, vị tiểu ca này, con gái của ta không hiểu chuyện, thấy cái gì tốt đều ôm vào trong lòng mình, hàng mỹ nghệ tinh xảo đẹp đẽ như vậy. Nhìn qua đã biết rất quý trọng, sao có thể lấy chứ? Mau! Hắn kéo con gái một cái, trước khi ra ngoài nói với con như thế nào. Dọc theo đường đi đều nghe lời như vậy, sắp tới nhà liền bắt đầu điên rồi à. Mau trả lại cho đại ca ca. Vâng. Tiểu cô nương bẹp cái mỏ lên thật cao, rất không tình nguyện đem nai con màu đỏ đưa tới. Lý Diệu cười, lại đẩy về, giúp tiểu cô nương đem hai tay nắm chặt, không sao, là ta tặng cho tiểu muội muội, không phải thứ gì đáng giá, cầm về nhà chơi đi. Nhưng vậy thì thật ngại quá. Nam nhân trung niên nhìn vẻ mặt tỏa sáng trên mặt con gái, dứt khoát ngồi xuống ở đối diện Lý Diệu, đem bàn ăn đẩy nhẹ, đến, tiểu ca, đã ăn chưa, cùng nhau ăn chút. Nam nhân trung niên rất nhiệt tình, tiểu cô nương cũng ngây thơ tươi tắn, Lý Diệu cũng không tiện từ chối. Nửa năm gần đây hắn luôn luôn ở trong đại học phi tinh điên cuồng tu luyện, hầu như quên cuộc sống bình thường là tư vị thế nào, thừa dịp khoảng trống lúc đi đường thả lỏng một lát, tựa như cũng không tệ. Nam nhân trung niên họ Đồng, nhân sĩ bản thổ tinh vực Hoành Phong, mở một cửa hàng nho nhỏ. Lý Diệu tự nhiên chưa nói thân phận chân thật của mình, chỉ nói mình họ Sa, vừa mới từ Thiên Thánh Thành tốt nghiệp đại học, nghe nói tinh vực Hoành Phong gần đây phát triển không tệ, muốn đến đây thử thời vận. Tiểu Sa, ngươi đến Hoành Phong tinh vực, một bước này xem như đi đúng rồi. Tinh vực Hoành Phong chúng ta một năm gần đây, đâu chỉ phát triển không tệ, quả thực là biến chuyển từng ngày, một bước lên trời. Lão Đồng bóc trứng luộc, rất tự hào nói, không cần xem thứ khác, chỉ cần xem chiếc thuyền vận tải cấp tọa đầu kình này lui tới ở giữa Thiên Thánh Thành cùng tinh vực Hoành Phong là được rồi. Tinh vực Hoành Phong chúng ta, quá khứ chỉ là một tinh vực nhỏ không có tiếng tăm gì, căn bản không có cách nào so với ba tinh vực lớn phồn hoa nhất phi tinh giới, tuyến đường vận chuyển lui tới Thiên Thánh Thành lại ít, thuyền vận tải cũng đều là sơ sát, tiến hành một lần bước nhảy vũ trụ, phải chuẩn bị 3 ngày 3 đêm. Khi đó ta đi Thiên Thánh Thành một chuyến, nhanh nhất cũng phải hơn nửa tháng. Giống như bây giờ, có thuyền vận tải cấp tọa đầu kình tiên tiến nhất, cấp bậc cao nhất phi tinh giới, 3 năm giờ là có thể chuẩn bị tốt một lần bước nhảy vũ trụ, hơn nửa tuyến đường vận chuyển của chúng ta được điều đến cấp bậc cao nhất, đến điểm bước nhảy, vô luận bao nhiêu thuyền vận tải đang xếp hàng, đều là chúng ta vào nhảy trước. Ngắn ngủn 3 ngày, đã tiến hành 22 lần bước nhảy khoảng cách ngắn, vắt ngang qua mười mấy tinh vực, từ Thiên Thánh Thành tới tinh vực Hoành Phong, nhanh như điện chớp nha. Ngươi biết vì sao Hoành Phong tinh vực biến hóa có thể lớn như vậy không? Lý Diệu mỉm cười, vì sao? Đương nhiên là vì tập đoàn Diệu Thế. Lão Đồng vỗ đùi, đầy mặt hồng quang nói, Tiểu Sa, ngươi là sinh viên trong Thiên Thánh Thành, tin tức linh thông, lúc trước khẳng định cũng từng nghe nói tập đoàn Diệu Thế, nhưng chỉ có chúng ta loại người địa phương tinh vực Hoành Phong này mới có thể chân thật cảm nhận được thay đổi tập đoàn Diệu Thế mang đến. Từ đầu năm thành lập tới nay, tập đoàn Diệu Thế mở rộng khắp nơi, thành lập đội thuyền vận tải, cũng xây dựng tông phái tu luyện, lũng đoạn quyền kinh doanh khoáng sản cùng tài nguyên thiết nguyên tinh, luyện chế pháp bảo kiểu mới, bước chân tiến lên tốc độ cao chưa bao giờ ngừng lại, hầu như mỗi tháng đều có động tác lớn. Bây giờ, công ty con, phân bộ cùng tông phái phụ thuộc tập đoàn Diệu Thế, đã trải rộng toàn bộ mảnh vỡ thế giới cùng thành trấn vũ trụ tinh vực Hoành Phong, nghiễm nhiên trở thành bá chủ tinh vực Hoành Phong, cũng làm tinh vực Hoành Phong trở thành trọng trấn buôn bán có thể so sánh với 3 tinh vực lớn. Tinh vực Hoành Phong hôm nay, khắp nơi đều là cơ hội, khắp nơi đều có vàng, người người trẻ tuổi đến từ Thiên Thánh Thành như vậy, chỉ cần đủ chăm chỉ, chịu động não, tùy tiện bắt lấy một cơ hội tập đoàn Diệu Thế ném qua, cũng có khả năng một bước lên trời. Ồ! Lý Diệu hơi động tâm, rất muốn biết cái nhìn trong lòng người bình thường đối với tập đoàn Diệu Thế cùng Thiết Nguyên Tinh, liền hỏi, đồng đại ca, nghe nói tập đoàn Diệu Thế và Thiết Nguyên Tinh quan hệ không tầm thường. Thiết Nguyên Tinh lại làm sao? Lão Đồng biểu môi nói, bây giờ không ít tư liệu về Thiết Nguyên Tinh đều dần dần tiết lộ, mọi người đều biết, Thiên Thánh Lục Tông cùng người Thiết Nguyên trước giờ không quá hợp nhau, đề cập đến tranh đấu chính thống. Nhưng, đối với chúng ta đám dân chúng làm ăn nhỏ này mà nói, chuyện của 5.000 năm trước cũng không tránh khỏi quá xa xôi, có phải hay không? Tập đoàn Diệu Thế, đương nhiên là có người Thiết Nguyên ủng hộ, vậy thì sao? Dù sao bây giờ, tập đoàn Diệu Thế lấy tinh vực Hoành Phong làm đại bản doanh, tinh vực Hoành Phong cũng căn cứ trung chuyển quan trọng thành Thiết Nguyên Tinh trao đổi với bên ngoài, ngươi nghĩ xem, phương diện này có cơ hội làm ăn lớn bao nhiêu, có thể mang đến bao nhiêu ích lợi cho tinh vực Hoành Phong. Mỗi người có tiền để kiếm, như vậy không phải rất tốt. Ban đầu, mọi người đều cho rằng người Thiết Nguyên đều là giả nhân ăn tươi nuốt sống, ít nhiều còn có chút băn khoăn. Về sau, dần dần có không ít người Thiết Nguyên đều thông qua tập đoàn Diệu Thế đi tới tinh vực Hoành Phong. Mọi người cùng người Thiết Nguyên ít nhiều có chút tiếp xúc, lại phát hiện, tuy những người đó là thô lỗ một chút, nhưng cũng là một mũi hai mắt, giống chúng ta như đúc. Lý Diệu trầm ngâm một lát, lại hỏi, đồng lão ca, tập đoàn Diệu Thế quật khởi, đối với người thường tất nhiên có lợi. Nhưng mà tông phái tu luyện thì sao? Chưa chắc họ sẽ hy vọng nhìn thấy một quái vật lớn như vậy xuất hiện nhỉ? Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.